Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tâu Nôn trọng sinh vào một quyển sách, vẫn là một cái chỉ số thông minh không ở tuyến thôn hoa nữ xứng. Nguyên văn tác giả vì phụ trợ nữ chủ, đem nàng sinh sôi viết thành một cái lớn lên hảo, gia đình hảo, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lạc đầu đường vận mệnh. Còn hảo ông trời cho nàng khai một cái thật lớn bàn tay vàng. Tóm lại, chính là mạo Mỹ thôn hoa ở thập niên 60-70 thu hoạch tình yêu chuyện xưa. Một Tâu Nôn. Hiện tại, ta tuyên bố đệ 26 giới bách hoa liên hoan phim chính thức khai mạc, làm chúng ta cho mời đường tay Tâu Nôn cho chúng ta biểu diễn khai mạc khúc gạ loại anh, đại gia tiếng vỗ tay vang lên tới. Người chủ trì mới vừa nói xong. Tâu Nôn liền từ phía sau màn chậm rãi đi ra, sân khấu thượng ánh đèn cũng dập tắt một ít, toàn trường tức khắc tối tăm không ít, dưới đài minh tinh người xem đều chỉnh tề kêu Tâu Nôn, một tiếng so một thanh âm vang lên lượng, không có biện pháp, ai kêu Tâu Nôn tiếng nói quá mê người, sướng cái gì hỏa cái gì. Cơ bản sở hữu liên hoan phim khai mạc nhà, chủ đề khúc gì đó đều bị nàng nhận đầu, bị vong hưu xưng là 21 thế kỷ linh hồn ca sĩ, đặc biệt là nàng tiếng Anh ca có thể nói là sách giáo khoa. Phát âm. Tâu Nôn thần sắc vẻ vải, bất qua ánh đèn so ám, cũng không ai có thể thấy được rõ ràng. Ai? Sớm biết rằng tối hôm qua liền không thức đêm xem tiểu thuyết, đều do từ từ càng muốn theo ta thấy kia buồn 60 nữ chủ nghịch tập, nói cái gì vai phụ cùng tên của ta giống nhau liền nhũ danh cũng giống nhau. Kết quả càng xem càng tức giận, hoàn toàn là mạ gì sở nữ chủ quang hoàn, nữ xứng dưới ngòi bút của tác giả chính là một phá hôi, hoàn toàn là nữ chủ đá cây chân, thật là càng xem càng nghẹn quất, dẫn tới tối hôm qua nghiền chuyển nghiêng trở lại vẫn luôn ngủ không được, đợi lát nữa nhất. Định phải làm từ từ cùng ta đi dạo phố hung hăng áp bức nàng một đốn, hừ. Tâu Nôn ở trong lòng mặt nghĩ, mắt thấy muốn đi đến sân khấu trung ương, Tâu Nôn đành phải chấn tác tinh thần, điều chỉnh trạng thái, cầm mịt rồ phổn đang muốn khai sướng thời điểm. Trên đỉnh đầu đèn treo đột nhiên rơi xuống, Tâu Nôn đầu góc phát ốc, muốn né tránh, chính là hoàn toàn di động không được chân, dưới đài người xem phát ra từng đợt thét chói tai. Loáng thoáng chi gian, Tâu Nôn giống như nghe thấy có người ở hô to kêu xe cứu thương. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, mau tỉnh lại, mau đứng lên ăn cơm sáng, ta cho ngươi làm canh trứng, ăn xong chúng ta liền đi trấn trên họp chợ đi cho ngươi mua xinh đẹp vải bông làm xiêm y đi, vẫn là sợi tổng hợp đâu. Phát sinh cái gì, chẳng lẽ ta đã thoát ly nguy hiểm? Một chút đau đều không cảm giác được, vẫn là đau đến chết lặng, rốt cuộc như vậy đại một cái đèn nện xuống tới, ai, quá xảo, còn mua đại vải đông, chẳng lẽ bọn họ giúp ta tìm một cái khán hộ. Tâu Nôn cố sức mở mắt ra, trước mắt liền có một trương phóng đại mặt, cười đến vẻ mặt hiền tử. Tiêu Kiều, ngươi tỉnh, tới, mẹ giúp ngươi mặc quần áo, sau đó đi rửa mặt ăn cơm, mẹ hôm nay giúp ngươi trừng canh trứng, thả hai cái trứng đâu. Đây là có chuyện gì, đây là ai a? Tâu Nôn đầy mặt nghi hoặc. Xuất phát từ lễ phép, nàng không có đánh gãy vị này trung niên phụ nhân nói. Nha, ta như thế nào là ở trên giường đất, này chung quanh tường vẫn là dùng bùn hồ, hiện tại đều 21 thế kỷ như thế nào còn có nghèo như vậy địa phương nha. Bọn họ là đem ta lộng tới địa phương nào tới, chẳng lẽ công ty tính toán đem ta ném tới như vậy một cái thôn xóm nhỏ dưỡng thương liền mặc kệ sao. Ta tốt xấu đang lúc hồng nha Tâu Nôn vẻ mặt căm giận tưởng. Tâu Nôn đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi phụ nữ trung niên đây là chỗ nào. Lóa mắt vừa thấy. Trên tường treo một quyển nửa cũ lịch ngày thượng thình lình viết đại đại 1964, bên cạnh còn có nho nhỏ ngày, biểu hiện chính là tháng 6 năm 23. Đây là có chuyện gì? Tâu Nôn mê hoặc, ngay sau đó cảm thấy khiếp sợ, càng thêm không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Trần Ngọc Mai nhìn đến nữ nhi nửa ngày không nói lời nào, cho rằng nàng là sinh bệnh, vội vàng dò hỏi, Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái à, ngươi đừng dọa má ơi. Tâu Nôn còn không kịp trả lời. Bên ngoài liền truyền đến hô to Thanh Ngọc Mai, Tiểu Kiều làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái, chúng ta mau mang nàng đi lão lý đầu kia nhìn xem, không được ta còn là đi trước mượn trong thôn xe bò. Tiếp theo, chính là bên ngoài một trận luống cuống tay chân. Tiểu Kiều, ngươi rốt cuộc là nào không thoải mái, cấp mẹ nói, không cần chịu đựng ai Trần Ngọc Mai nói đem thất thần Tâu Nôn lôi trở lại hiện thực. Không có việc gì, ta một chút việc đều không có, chính là không ngủ tỉnh Tâu Nôn đáp. Tâu Nôn trong đầu thổi qua một trận đoạn ngắn. Nàng mơ hồ biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hai xuyên thư. Vì nghiệm chứng nàng phỏng đoán, Tâu Nôn vội vàng từ trên giường xuống dưới, muốn đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc có phải hay không như vậy một chuyện. Ai nha, Tiểu Kiều đừng nóng nổi, chậm một chút, đừng quăng ngã Trần Ngọc Mai ở một bên nôn nóng nói. Ấn Tâu Nôn một bên trả lời một bên chuẩn bị mặc quần áo. Nhưng vừa thấy quần áo liền không đúng rồi, như thế nào là một kiện viên lánh hoa áo sơ mi, loại này quần áo đã sớm không ai xuyên, lại vừa thấy chân càng không thích hợp. Lúc ấy cái kia đại đèn treo rõ ràng tạp tới rồi nàng trên đùi, như thế nào một chút việc đều không có,

người trong nhà đều cho rằng nàng không còn nữa, nàng cứu liền vận dụng quan hệ đi sửa trị nam chủ, kết quả ngược lại làm nữ chủ kết bạn tới rồi một vị đại quan, đem nữ xứng hắn cứu kéo xuống mã. Nay nữ xứng chính là vì phụ trợ nữ chủ mà xuất hiện, dùng nàng càng thêm xông ra nữ chủ kiên cường cơ trí, đến nỗi nam chủ vứt thê bỏ nữ tất cả đều bị viết thành là nữ xứng bức, nam chủ cha nam hình tượng biến thành đối nữ chủ thâm tình, nếu ta biến thành trong sách tông nôn, ta mới không cần cùng cha nam tiện nữ nhắc lên quan hệ. Tông nôn ở trong lòng yên lặng phun tảo. Chính là tưởng tượng đến muốn quá ăn không đủ no xuyên không tốt khổ nhật tử, tông nôn liền ở trong lòng yên lặng rơi lệ, nàng ở hiện đại thời điểm tuy rằng cha mẹ ra tai nạn xe cộ chết sớm, chính là ra ra mãi mãi từ nhỏ liền rất đau nàng, vẫn luôn là kiều dưỡng nàng. Tuy rằng sau lại ra ra mãi mãi cũng lần lượt rời đi, chính là nàng đã lớn, còn cho nàng ở trung tâm thành phố để lại một bộ phòng ở cùng một bút tiền tiết kiệm, hơn nữa nàng chính mình đương ca sĩ, còn phi thường nổi danh liền càng không thiếu ăn mặc, có thể nói nàng trước nay liền không có quá cái khổ nhật tử, hiện tại làm nàng trở lại cái này niên đại, như thế nào chịu được nha. Ba cả gia đình. Tiểu Kiều, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa truyền đến Tô Thạch vang dội thanh âm. Tiếp theo, chính là một đám người lục tục vào phòng. Nay hẳn là chính là trong nguyên văn nữ xứng nhị ca đi. Tông luôn yên lặng ở trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì, trong nguyên văn đại ca Tô Thạch hình tượng là thành thật lại trầm ổn, nhị ca Tô Lâm là tương đối khiêu thoát, 19 tuổi người nhìn giống không lớn lên giống nhau, chính là đối Tông luôn cũng là đặc biệt yêu thương. Đến nỗi tam ca Tô Trúc 18 tuổi, so Tông luôn lớn hơn 2 tuổi, hắn tính tình ngược lại so Tô Lâm trầm ổn. Ngày thường, nhìn có điểm lạnh nhạt nhưng hai người từ nhỏ liền rất thân cận. Tiểu Kiều, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mau nói cho ta biết nhóm rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào ba vừa rồi đi mượn xe bỏ a? Tô Lâm vẻ mặt hoảng loạn hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi gấp cái gì, Tiểu Kiều không có việc gì, nàng còn chưa ngủ tỉnh, người còn có một chút mơ hồ, ngươi đến một bên đợi đi. Trần Ngọc Mai từ phòng bếp bưng bỏ thêm muối canh trứng đi ra. Nhị ca, ta không có việc gì đâu. Tô Nôn không nhanh không chậm trả lời nói. Không có việc gì liền hảo, chờ ngươi tẩu tử mang theo Duệ Duệ từ nhà mẹ đẻ sau khi trở về, liền cho ngươi đem quần áo mới làm. Đại ca ở một bên mở miệng nói. Đại ca Tô Thạch cưới thê tử kêu Lý Hoa Lan, là cách vách Đào Hoa thôn, làm quần áo tay nghề đặc biệt hảo. Lúc trước Trần Ngọc Mai chính là nhìn chúng nàng tay nghề hảo, người cũng an phận trầm ổn, trong ngoài làm việc đều là một phen hảo thủ, lớn lên cũng thanh tú, chủ yếu là không có gì tâm nhãn sẽ không khó xử cô em chồng, mới đi thỉnh bà mối đề thân. Quả nhiên, Lý Hoa Lan một gả lại đây đối trong nhà nhị lao phi thường tôn kính, đối tâu ngôn cái này cô em chồng cũng phi thường hảo. Trong nhà trong đất sống đều làm được phi thường hảo. Chính yếu chính là mới năm thứ nhất liền cấp Tô gia thêm đinh, sinh hạ nhi tử Tô Duệ. Mà Tô Duệ từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, thực làm cho người ta thích. Hảo, mau đi rửa tay, chờ ngươi ba đem xe bỏ còn sau khi trở về liền ăn cơm. Kiều Kiều, ngươi đã đói bụng liền ăn trước đi. Ta không phải rất đói bụng, chờ ba trở về lại cùng nhau ăn đi. Tông luôn cảm thấy có điểm thẹn thùng, bọn họ xuống đất đều còn không có ăn, liền nàng một người ngồi ăn cũng quá kỳ cục đi. Xem bọn họ đứng ở bên cạnh vẻ mặt đương nhiên bộ dáng liền biết đây là thái độ bình thường, xem ra thư chúng Tông luôn quả nhiên không phải giống nhau được sủng ái. Chỉ chốc lát sau, Tô An Quốc còn xe bò đã trở lại. Người một nhà ngồi xuống sau, Trần Ngọc Mai liền chạy nhanh một người múc một chén đồ ăn cháo. Sau đó, mỗi người liền cầm hắc bánh bao ăn. Cùng mặt khác người trước mặt đồ ăn cháo so sánh với, Tông luôn trước mặt canh trứng quả thực là nhân gian mỹ vị. Tông luôn nhưng thật ra hơi xấu hổ một người ăn mảnh. Chính là này sẽ nàng bụng sớm đói bụng, hơn nữa trong sách nữ xứng vẫn luôn là cách mấy ngày liền ăn thượng một cái trứng, này đã là bình thường như ăn cơm. Nếu nàng đem trứng gà phân ra tới nói đại gia cùng nhau ăn, bọn họ ngược lại sẽ lo lắng nàng có phải hay không sinh bệnh, cũng sẽ không ăn nàng canh trứng. Như vậy tưởng tượng, Tông Nôn liền không do dự, lập tức bưng canh trứng ăn lên. Hoa, này canh trứng ăn quá ngon, giống đậu hủ giống nhau nộn, lại so đậu hủ có hương vị nhiều. Nếu là trước kia Tông Nôn cũng sẽ không như vậy thích ăn này canh trứng. Chính là nàng xuyên qua tới lăn lộn một hồi lâu đã sớm phi thường đói bụng, hơn nữa nhìn đến tốt nhất, nhất thượng cấp bậc cũng liền này chén canh trứng, cùng mặt khác so sánh với, này canh trứng còn không phải là nhân gian mỹ vị sao. Người một nhà cơm nước xong, Trần Ngọc Mai liền chén đều không cần tông luôn tẩy, thúc giục nàng đi thay quần áo sau đó đi theo bọn họ làm xe bỏ đi trấn trên cung tiêu xã. Tông luôn nghĩ thầm, ta còn là lưu tại gia trước biết rõ trạng huống, xem nàng hiện tại có hay không gặp gỡ nam chính trong sách Trần Vĩ cũng đối hắn vừa thấy trung tình. Vì thế, Tông Nôn liền nói đến, mẹ, ta hôm nay không nghĩ đi, lần sau lại đi đi. Hảo, không nghĩ đi, ta liền không đi, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi chủ nhật đi trong huyện đi học thời điểm đi mua càng tốt. Mẹ, ta đây về phòng, ngươi có việc đã kêu ta nha. Đi thôi, mẹ không có gì sự. Tâu Nôn trở về phòng đóng cửa lại sau, mới chậm rãi ở trong đầu hồi tưởng tình tiết tiến hành đến địa phương nào, ở trên bàn cầm kia khối màu đỏ gương chiếu một chút. Vừa thấy, gương mặt này còn là phi thường ngây ngô bộ dáng, mặt mày còn không có hoàn toàn triển khai. Nhưng cho dù là như thế này, cũng là thập phần xinh đẹp. Đôi mắt là thập phần khó được mắt đào hoa, ánh mắt mê ly khi, mị thái tất hiện, cười thời điểm, giống trăng non nhi, đơn thuần lại câu nhân, hơn nữa cây quạt giống nhau lông mi cùng kia con cong mày lá liễu, rất khó có người không bị hấp dẫn. Cái mũi cũng thực tú khí, mũi căn tổ hợp đến thập phần hoàn mỹ. Môi đỏ bừng, còn có một viên thập phần mỹ lệ môi trâu. Cười rộ lên môi hồng răng trắng, hai bên còn có nhợt nhạt má lún đồng tiền, thập phần động lòng người. Gương mặt này ngũ quan quả thực hoàn mỹ, không tốt chính là sắc mặt có điểm tái nhợt, làn da có điểm làm, nhìn qua không quá thủy linh. Bất quá, ở như vậy niên đại có như vậy sắc mặt đã là thập phần không tồi, những người khác càng là bởi vì ăn không đủ no nhìn qua đều là xanh xao vàng vọt. Hơi chút hảo điểm, đều là cán bộ gia đình hoặc là quân nhân gia đình. Lại xem khối này dáng người đã rất cao gầy, bộ ngực ít nhất phát dục tới rồi bê, dáng người tỷ lệ cũng đặc biệt cân xứng. Tâu Nôn không cấm buồn bực thân thể này như vậy tốt đẹp, tính tình cũng đơn thuần, vì cái gì nam chủ ngược lại coi trọng chỉ là lớn lên thanh tú nữ chủ, ai, quả nhiên là nữ chủ quang hoàn nha. Bất quá, ta mới không cần ấn cốt chuyện phát triển, cha nam ai lấy đi, nếu ta thành cái này Tâu Nôn, nhất định phải hảo hảo sống sót, tuyệt không đi cùng cha nam Bạch Liên Hoa có cái gì liên lụy. Nếu bọn họ tới trêu chọc ta nói, nhất định làm ta này đó các ca ca hảo hảo thu thập bọn họ. Tâu Nôn lại lần nữa nhìn một chút lịch ngày, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như thư chúng nhắc tới chính là năm nay 7 tháng nghỉ hè là thấy Trần Vĩ. Theo đạo lý nói, thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn đã 2 năm, bọn họ hẳn là đã sớm đã gặp mặt. Nhưng là bởi vì Tâu Nôn còn ở đi học, ngày thường đều ở trường học. Nghỉ, người trong nhà liền cơm đều không có kêu nàng nấu, càng không nói làm nàng đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Huống chi, nhà nàng cùng thanh niên trí thức điểm ly đến khá xa, ngày thường không có gì sự liền người trong nhà đều đi đến thiếu. Mà Tâu Nôn bản thân cũng tương đối an tĩnh, không mừng ra ngoài, trấn trên đều không quá yêu đi, cùng trong thôn bạn cùng lứa tuổi cũng không quen thuộc, này cũng dẫn tới nàng không hiểu biết nữ chủ Tôn Tiểu Lệ là người. Như vậy tính lên, nàng cùng nam chủ sẽ ở năm nay 7 tháng tương ngộ, chính là ở nàng đi lấy phiếu điểm trên đường, mà Trần Vĩ là đi trong huyện làm việc. Đúng rồi, trong nguyên văn Tâu Nôn thành tích không tốt lắm, nhưng là sùng bái thành tích tốt, ở đi trong huyện trên đường bị Trần Vĩ cố ý vô tình sở triển lãm tài học hấp dẫn. Nghĩ đến đây, Tâu Nôn không cấm may mắn còn hảo ta thành tích cũng không tốt, bằng không ta nếu là thành tích đột nhiên biến hảo khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi, bất quá, ta mới một chút cũng không sùng bái thành tích tốt, 21 thế kỷ mãn đường cái sinh viên đâu. Ai, nếu hiện tại ta thành tích không tốt, dứt khoát trực tiếp không đi đi học. Bất quá, không đi đi học cũng tìm không thấy chuyện gì làm, vẫn là lại đọc 2 năm, lấy cái cao trung bằng tốt nghiệp tương đối hảo, nhưng vào đại học hoàn toàn không có khả năng. 10 năm liền phải bắt đầu rồi. Tâu Nôn cũng không phải là nhất định phải đọc đại học cái loại này, hơn nữa có thể nói đúng không thích đọc sách cái loại này, dù sao 360 hành, nghề nào cũng có chẳng nguyên, ai quy định đọc sách nhất định phải thông qua đại học đi chứng minh nha. Hơn nữa không nhất định chỉ có sách giáo khoa đi học mới kêu tri thức. Nàng ở 21 thế kỷ thời điểm cũng không đọc sách thiên phú, nhưng nàng đối ca hát cùng nhạc cụ đều đặc biệt tam hiểu, sau lại liền khảo chứ danh âm nhạc học viện. 48K. Buổi chiều, Lý Hoa Lan mang theo Duệ Duệ về nhà tới. Vừa vào cửa liền hô, mẹ, ta đã trở về, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới nấu cơm. Lý Hoa Lan đem ngủ Duệ Duệ bỏ vào trên giường sau, liền bắt đầu đi chợ giúp Trần Ngọc Mai cấp người trong nhà chuẩn bị cơm chiều. Cà ca ngươi chân thế nào? So với chúng ta lần trước ở bệnh viện nhìn đến khá hơn chút nào không? Trần Ngọc Mai quan tâm hỏi. Khá hơn nhiều, đã có thể mượn dùng quải trượng xuống đất, lại quá một tháng liền có thể hoàn toàn bình phục. Vậy là tốt rồi. Chờ A Thạch đem trong đất khoai tây đào xong lại bồi ngươi đi xem một lần. Mẹ, không cần, ca ca ta đã không sai biệt lắm hảo, hiện tại trong nhà vội liền không cần đi. Nói nữa ta ba mẹ cùng tẩu tử hiện tại cũng đặc biệt vội, chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. Ta ca hắn luôn nói ta đi đến nhiều hắn ngược lại không có thời gian tu dưỡng. Ta còn không biết ngươi ca, khẳng định là sợ chậm trễ chúng ta việc nhà nông. Chờ A Thạch về nhà tới, các ngươi thương lượng một chút khi nào lại đi một lần, giúp ngươi ba mẹ cùng tẩu tử làm điểm việc nhà nông. Bằng không lại quá 1-2 tháng lại muốn bắt đầu thu hoạch vụ thu. Trần Ngọc Mai một bên nhóm lửa một bên nói. Kêu hành, ta cùng A Thạch hảo hảo thương lượng một chút. Đại tẩu, ngươi đã trở lại. Tâu Nôn từ trong phòng đi ra. Ân, đã trở lại, Tiểu Kiều, Duệ Duệ nơi đó hắn bà ngoại cho hắn mấy viên đường, chờ Duệ Duệ tỉnh, hai ngươi phân tới ăn đi. ta gần nhất không muốn ăn đường, sẽ để lại cho Duệ Duệ ăn đi. Tâu Nôn hiện tại đã khắc sâu cảm nhận được này người một nhà đối nguyên chủ có bao nhiêu hảo, liền cháu trai đường tẩu tử đều phải lấy ra chia đều cho nàng ăn. Hiện tại đường tuy không có đời sau đường nhiều mặt, chính là thư chung lại nhắc tới đây là phi thường chân quý, có tiền đều không nhất định ăn được đến, chỉ có ăn Tết thời điểm một nhà có thể bằng phiếu đi cung tiêu xã mua được mấy cái, coi như là hàng xa xỉ. Tiểu Kiều, ngươi là đói bụng sao? Cơm lập tức thì tốt rồi, bất quá hôm nay không trứng gà, ta cho ngươi ngao một cái gạo kê cháo đi, ăn cái này đồ ăn cháo không dinh dưỡng. Trần Ngọc Mai ở trong phòng bếp nói, mới ngắn ngủn một ngày, chưa bao giờ có hưởng thụ quá tình thương của mẹ Tâu Nôn đã bị Trần Ngọc Mai loại này tinh tế, ôn nhu tình thương của mẹ cảm động. Nàng đối nguyên chủ thật sự là khuynh tận hết thể yêu thương, đem tốt nhất luôn là để lại cho nàng, tại như vậy gian nan thời đại, đều phải làm nàng ăn được mặc tốt, đều phải không màng người khác phê bình tiểu dưỡng nàng, không cho nàng làm một chút sống, ở trọng nam khinh nữ thời đại bối cảnh hạ vẫn cứ đem nàng như châu tựa bảo sủng, này phân ái làm Tâu Nôn cảm thấy hạnh phúc. Cũng càng thêm kiên định nàng phải hảo hảo quá sau này được đến không dễ cả đời. Trần Ngọc Mai đối nhi tử cũng phi thường hảo, chính là ở nàng xem ra nhi tử là đỉnh thiên lập địa nam tử hán có thể chính mình kiên cường lên, gánh vác khởi một cái ra trách nhiệm. Mà nàng chỉ cần giúp bọn hắn dẫn tới chính xác trên đường là được, đến nỗi té ngã, ngươi đến chính mình học được bỏ dậy. Nhưng nữ nhi là một đóa kiều hoa, đến hảo hảo che chở, nếu ở nhà mẹ đẻ đều không thể bảo đảm nàng vô ưu vô lự lớn lên. Về sau nàng gả chồng liền càng thêm ngoài tầm tay với. Đương nhiên, mỗi một vị cha mẹ đều không hy vọng nữ nhi trở thành nhà người khác, càng sợ bọn họ đối nàng không tốt, chính là lại không thể không hàm chứa nước mắt đem nàng đưa ra môn, bởi vì mặc kệ ở thời đại nào, nữ hài không gả chồng đều sẽ lưng đeo thế tục thành kiến. Hơn nữa, ái không phải bẻ gãy nàng bay lượn hai cánh, cũng không phải trở ngại nàng đi tìm nàng vốn nên trải qua cùng có được nhân sinh, mà là tận lực cho nàng tìm được một mảnh an toàn không chung. Đương nàng phi mệt mỏi, bị thương, vẫn cứ rộng mở hai tay cho nàng cổ vũ cùng cảng tránh gió. Có thể nói, trong nguyên văn Trần Ngọc Mai một nhà chính là như vậy đối Tâu Nôn. Cho nàng ái, cho nàng tự do, cũng cho nàng vô thời gian hạn chế cảng tránh gió. Cô cô, mau tới nha. Đại ca trong phòng truyền đến Duệ Duệ tiếng la. Tới, tiểu Duệ Duệ, làm sao vậy, cô tới. Tâu Nôn đẩy cửa ra liền thấy vẻ mặt mơ hồ Duệ Duệ lộ gạo kê nha đối nàng cười. Duệ Duệ. Tâu Nôn thử tính kêu một tiếng. Không biết cái này đáng yêu tiểu sỏ tạ muốn làm gì. Cô, mau tới lạp, ta có đường đường nha. Duệ Duệ vẻ mặt đáng yêu nói. Xem, cô có nghĩ ăn, ta tất cả đều lưu trữ cấp cô câu người Nga. Tông Nôn nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, cảm thấy tâm đều phải bị manh hóa. Cô không ăn, Duệ Duệ chính mình ăn, bất quá không cần một lần ăn nhiều Nga, bằng không ngươi hàm răng hội trưởng trùng trùng Nga. Chính là, ta hôm nay đã ăn hai viên, có thể hay không có trùng trùng tới ăn ta hàm răng nha. Sẽ không, ngươi chỉ cần không phải vẫn luôn ăn liền không có việc gì. Hôm nay ăn này hai viên sẽ không trường trùng trùng. Ta đây hôm nay không ăn, tất cả đều để lại cho cô ăn có được hay không. Cô câu ngươi tất cả đều ăn xong, ta muốn nhìn một chút cái kia sâu trông như thế nào. Tâu Nôn nghe được Duệ Duệ này đồng nôn vô kỵ nói thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Vì thế, nàng cố ý nói, Duệ Duệ, ta đây hàm răng nếu là đều bị sâu ăn xong rồi, ta về sau dùng cái gì ăn cơm nha. Hơn nữa đặc biệt đau u, Duệ Duệ ngươi còn muốn nhìn sâu sao? Tô Duệ nghiêng đầu, chớp cặp kia mắt to tự hỏi một hồi lâu, mới mềm mại nói, không cần, cô không hàm răng liền thành lao bà, liền khó coi, ta muốn cô mỹ mỹ. Tông Nôn vừa nghe vui vẻ, như vậy tiểu nhân hài tử đều biết xấu đẹp khái niệm. Vì thế, liền kéo trường âm điều hỏi hắn, kia cô có phải hay không đẹp nhất đâu, Duệ Duệ lại là đệ mấy đẹp nha. Duệ Duệ kia trương tròn tròn bánh bao mặt nhăn suy nghĩ trong chốc lát. Mới dùng mềm mại thanh âm trả lời, nói, cô khẳng định là xinh đẹp nhất, Duệ Duệ là so cô thiếu chút nữa xinh đẹp, gì, chính là, giống như không đúng rồi, ba nói nam hải tử không thể nói là xinh đẹp Nga. Tâu Nôn nhìn hắn này phúc mê hoặc bộ dáng nhịn không được vươn tội ác tay nhỏ nhéo nhéo hắn mặt. Ân, quả nhiên rất có cò gián đâu. Tâu Nôn lại nhịn không được đi nhéo hai thanh. Cô, ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc có phải hay không xinh đẹp nha. Ách, Duệ Duệ ngươi còn nhỏ. Ân, ngươi còn có thể nói là xinh đẹp, lớn lên liền phải nói là xoáy khí, cho nên Duệ Duệ khẳng định là toàn vũ trụ đệ nhị xinh đẹp tiểu khả ái nha, đệ nhất sao, khẳng định là ta lạp. Ta mới hai ngày không trở về, có chút người ra mặt lại biến dày không ít. Đột nhiên, ngoài cửa nhớ tới một trận trầm thấp tiếng nói, mang theo một chút độc đáo khàn khàn, nghe có một loại đặc biệt gợi cảm. Làm một cái ca sĩ, Tâu Nôn thích nhất chính là dễ nghe tiếng nói, lập tức bị cái này say lòng người giọng thấp pháo cấp hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại. một cái một mễ tám mấy tiểu tử đứng ở cạnh cửa, thần sắc nhìn có điểm lãnh, chính là hắn trong mắt ý cười lại muốn tràn ra tới. Xem ra đây là nguyên chủ nhất có tiền đồ tam ca, Tâu Nôn ở trong lòng thầm nghĩ. Vì thế, nàng lại nhịn không được đi trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn hắn lưu trữ nhất bình thường bản tức, mặt hình cũng không phải đương thời sở lưu hành mặt chữ điển, mặt mày sơ lãng, cái mũi thập phần cao thẳng, môi so mỏng, bất quá, môi hình rất đẹp, cảm tuyến cũng phi thường hoàn mỹ. Dáng người liền như hắn tên giống nhau, giống một cây trúc giống nhau đĩnh bạc, mơ hồ nhưng nhìn thấy hắn kia một thân sáng trong như minh nguyệt thanh nhã khí chất. Tâu Nôn nhìn hắn cái này tam ca toàn thân khí chất, rất khó đem hắn tưởng tượng thành một cái thập niên 60 nông thôn hoa, quả thực giống như là danh môn dưỡng ra tới con em đại gia giống nhau. Tuy rằng bọn họ huynh muội mấy cái đều kế thừa cha mẹ hảo gen đều lớn lên không kém, Tâu Nôn đơn từ nhan giá trị tới nói là mấy huynh muội nhất xuất sắc, nhất tinh xảo, chính là Tô Trúc cái loại này khí chất rất là xuất trần, nhưng lại rất là quý khí. Đại ca Tô Thạch là lớn lên tương đối ngạnh lãng, mặt mày đều là anh khí, xứng với hắn kia trầm ổn tính cách vừa thấy khiến cho người cảm thấy thành thục đáng giá tín nhiệm, là cái loại này một nhà chi lớn lên cảm giác. Mà nhị ca Tô Lâm chính là tương đối ánh mặt trời cái loại này, có một loại không thuộc về thời đại này sức sống, cho người ta cảm giác thực thuần túy, thực sạch sẽ. Rốt cuộc, thời đại này người trải qua cực khổ, hơn nữa ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mặt mày luôn có một cổ buồn bực. Đến nỗi Tâu Nôn sao, khẳng định không thể cùng bọn họ đánh đồng, bởi vì nàng chính là một đơn thuần tiểu yêu tinh, lớn lên xinh đẹp, chính là không giống bọn họ đã hoặc nhiều hoặc ít có xã hội lạc hạ bất đồng dấu vết. Tiêu Kiêu, như thế nào mới hai ngày không thấy ngươi liền không quen biết ngươi tam ca, đều mau đem ta mặt nhìn chằm chằm ra một đóa hoa. Tô Trúc nói xong liền thấp giọng nở nụ cười. Nam không gian. Tam ca, ngươi quá xấu rồi. Ta mới không phải không quen biết ngươi đâu. Ta chỉ là cảm thấy ngươi lại đẹp một chút. Tâu Nôn bĩu môi bất mãn nói. Tô Trúc nghe vậy chọn một chút mi, đẹp. Ngươi là đang nói ta nương khí không có đại ca nhị ca anh khí đi. Không có, ta bảo đảm, ta đây là khen ngươi đâu. Ta ý tứ là ngươi lại có hương vị. Tâu Nôn biết cái này tam ca bề ngoài tuy rằng luôn là thực lãnh đạm, không thích nói chuyện, nhưng hắn đặc biệt thích đậu cái này so với hắn nhỏ 2 tuổi muội muội. Nga, ta đã hiểu, ngươi là nói ta lên đường có hãn vị đi, ai, Tiểu Kiều. Ngươi này cũng quá không lương tâm, ta chính là đi cho ngươi lấy sữa mạch nha Nga, ngươi còn muốn ghét bỏ ngươi tam ca. Nhìn cái này tam ca nghiêm trang biểu tình lại nói oán giận, trang đáng thương nói, đối với từ nhỏ cũng không có huynh đệ tỷ muội Tâu Nôn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, một chút đều không giống nguyên chủ cùng mặt khác hai cái ca ca ở chung hình thức. Được rồi, lão tam ngươi liền so đậu ngươi muội muội, còn nói ngươi so ngươi nhị ca thành thục đâu, ta xem à, ngươi hai đều không sai biệt lắm. Mau tới rửa tay chờ ngươi ba nhóm trở về liền ăn cơm, cơm nước xong ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi ngươi cứu cứu thế nào. Trần Ngọc Mai ở phòng bếp đối này Tô Trúc hô. Nghe xong lời này, Tâu Nôn liền vui vẻ, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhìn Tô Trúc. Tô Trúc rất là bất đắc dĩ dùng tay xoa nhẹ một chút Tâu Nôn đầu tóc, nói, tiểu không lương tâm, mấy ngày không gặp, như thế nào cảm giác ngươi so trước kia thay đổi một chút. Nghe được lời này, Tâu Nôn cả kinh, sợ hai hắn có phải hay không nhìn ra cái gì tới. Trong nguyên văn không có kỹ càng tỉ mỉ đề cập nàng cùng người nhà là như thế nào ở chung, chỉ có nói nàng tính cách tương đối kiểu, nhưng cũng rất đơn thuần. Nàng chỉ có dựa vào này đôi câu vài lời tới tưởng tượng. Lại nói, nàng chính mình bản thân cũng là tương đối kiểu, nhưng nàng lại không phải cái loại này giống thố ti hoa giống nhau nhu nhược, hơn nữa, nàng rất ít rơi lệ. Cho nên, nàng cũng không biết có phải hay không lộ hãm. Nơi nào thay đổi, tam ca ngươi cần phải nói rõ ràng. Tâu Nôn trên mặt đặc biệt chấn định hỏi. Là nơi nào thay đổi thật đúng là cụ thể không thể nói tới, cảm giác ngươi so trước kia muốn nhiều một ít sức sống, nhìn cũng so trước kia cổ linh tinh quái. Trước kia, ngươi nhưng không yêu cùng ta biện luận, chỉ biết kiểu kiểu nhu nhu chừng ta hai mắt. Tô Trúc nhìn nàng nói. Duệ Duệ cũng ở bên cạnh nói, cô không thay đổi đâu, vẫn là rất đẹp. Nghe xong lời này, Tâu Nôn an tâm nhiều, còn hảo nàng hai tính cách không phải biến hóa quá nhiều, bằng không, thật đúng là nan giải thích. Ừ, tam ca. Ngươi là nói ta trước kia không linh khí lâu. Cái gì kêu thay đổi sao? Duệ Duệ đều nói ta còn là giống như trước đây mạo mị đáng yêu hảo sao? Ân, đích sắc không thay đổi, vẫn là giống nhau tự luyến. Ai, ngươi nếu là ở trường học cũng như vậy hoặc bác khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện cùng ngươi làm bằng hữu. Tô Trúc sờ sờ nàng đầu vẻ mặt sùng nịch nói. Ta mới không cần đâu, bọn họ khẳng định sẽ nói ta kiểu man, ta còn là an tĩnh một chút hảo. Nói nữa, chính ngươi còn không phải, ở bên ngoài luôn băng một khuôn mặt. Ai cũng không để ý tới bộ dáng. Tô Trúc nghe xong nàng lời nói, bất đắc dĩ cười cười, nói, ừ,

Tô An Quốc trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Ân, ba ba, ta cùng Duệ Duệ đi hoa sen đường nơi đó chờ các ngươi. Ân, chú ý không cần đến gần a, tiểu tâm ngã xuống đi. Ra ra, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhìn cô. Duệ Duệ nói vừa xong, tất cả mọi người cười vang. Chiều hôm mênh mông khi, đoàn người rốt cuộc mênh mông quần quận về tới trong nhà. Người một nhà vui vui vẻ vẻ ngồi ở cùng nhau cơm nước xong, bởi vì ban ngày mọi người đều đặc biệt mệt mỏi, từng người tẩy xong chân liền lên giường đi nghỉ ngơi. Tông luôn nằm ở trên giường, đem ngón tay tinh hoa ăn qua đi liền tiến vào mộng đẹp. Mà thanh niên trí thức điểm Trần Vĩ đi nghiền chuyển nghiêng trở lại khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn trong đầu từ thấy Tông luôn sau liền vẫn luôn ở thoáng hiện một ít mơ hồ hình ảnh. Mười nhớ tới, đêm lạnh như nước, toàn bộ thôn trang đã lâm vào ngủ say giữa, chỉ có hồ sen biên hòa điển còn có ít minh. Không biết khi nào, thế nhưng hạ mưa to, phảng phất là ở tẩy đi ban ngày khô nóng. Mà phòng trong Trần Vĩ cũng đã thân hàm trong ngộng, trên mặt không biết là chảy xuôi mồ hôi vẫn là chảy xuống nước mắt. Trong miệng phát ra từng tiếng tuyệt vọng gầm nhẹ, ở cái này mưa to ban đêm làm người phá lệ kinh hãi. Nam ở trên giường Trần Vĩ đột nhiên mở mắt, giờ khắc này hắn giống như nhiều điểm cái gì, kia hai mắt không hề là một khẩu người thanh niên tích cực hướng về phía trước tinh thần phân chấn, mà là nồng đậm đến không hòa tan được tuyệt vọng cùng thống khổ. Đối. Hắn đã trở lại. Hắn không hề là cái kia mới xuống nông thôn đã hơn tháng 1 năm 19 tuổi Trần Vĩ, hắn là trải qua trên thế giới sở hữu thống khổ, cảm thụ sở hữu tuyệt vọng, mất đi tình cảm chân thành Trần Vĩ. Hắn nhớ tới bọn họ sơ ngộ, ở kia tội liên đới lót đều không có xe bỏ thượng, hắn ánh mắt đầu tiên liền thích cái kia trong ánh mắt giống như thịnh đến có đầy trời tinh quang nữ hài. Nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở kia, không nói lời nào một ngữ, nhưng lại làm người vô pháp xem nhẹ. Nàng lặng lặng nghe người khác lời nói. Giống như thực chuyên chú, nhưng lại giống như thực mờ mịt. Ở nghe được người khác nói một ít văn nghệ thơ ca hoặc là một ít danh sơn đại xuyên khi, nàng sẽ hưng phấn cong cong nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt. Hắn biết nàng thích vài thứ kia sau, lập tức cố ý vô tình cùng bên cạnh người đáp lời, tưởng đem suốt đời sở hữu học vấn đều lấy ra tới đậu nàng cười. Rốt cuộc, nàng chịu đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn càng thêm nỗ lực biểu hiện chính mình, bất động thanh sắc quan sát đến nàng biểu tình, nếu nàng xuất hiện một tia không thích, hắn sẽ lập tức đổi một cái đề tài. Ra ra giao hắn sở hữu học vấn, tại đây một khắc, hắn sớm đã quên học chúng nó ước nguyện ban đầu, chỉ biết đậu nàng vui vẻ. Hắn không cần chiếu gương đều biết hắn lúc này trên mặt biểu tình có bao nhiêu hèn mọn, lại có bao nhiêu vui sướng. Tiếp theo, hắn làm bộ vô tình hỏi nàng tên họ, nàng ôn nhu nói cho hắn nàng kêu Tông Nôn. Hắn lập tức nói cho nàng hắn kêu Trần Vĩ. Nay một đường, hắn vẫn luôn cho nàng giảng hắn 19 năm tích lũy sở hữu tri thức, giảng hắn tái nhật thơ hấu chỉ có vài món thú sự. Rằng hắn nhân sinh theo đuổi cùng khát vọng. Kỳ thật, hắn rất muốn nói cho nàng hắn nhân sinh lý tưởng cùng khát vọng ở gặp được nàng về sau liền thành, huề từ tay, cùng nhau đầu bạc. Chính là, hắn không dám, hắn sợ nàng sẽ cự tuyệt, sẽ làm nàng cảm thấy hắn thực càng rỡ. Nếu là trước kia có người nói cho hắn, hắn về sau sẽ đối một người nhất kiến trung tình, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thập phần khẳng định nói cho người nọ, hắn sẽ không. Giống hắn loại này đang ở nước bùn đàm chung người lại có cái gì tư cách đi hy vọng xa vời tình yêu, đi hy vọng xa vời hạnh phúc đâu. Chính là, ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt, hắn đã biết cái gì là nhất nhãn và năm, đã biết trên thế giới này thế nhưng có không thể dùng từ ngữ miêu tả ra tới tốt đẹp. Hắn cảm thấy nàng chính là chiếu tiến hắn thảm đạm nhân sinh một bó lóa mắt quang, là hắn này từ từ nhân sinh cứu rỗi. Sau lại, hắn bắt đầu thật cẩn thận tiếp cận nàng, hắn biết nàng không yêu ra cửa. Người trong nhà cũng tương đối sùng nàng, sẽ không làm nàng ra tới làm việc. Hắn liền vẫn luôn chờ, chờ nàng một tháng đi học cùng tan học ngày đó, hắn sẽ lén lút đứng ở cửa thôn kia cây đại cây hoài hạ, xem nàng từ hoàng hôn đi tới, lại xem nàng từ sương mai chung rời đi. Cứ như vậy một cái mùa đông liền đi qua. Dần dần hắn không hề thỏa mãn âm thầm tới gần, hắn tưởng tiếp cận nàng. Muốn nhìn nàng cười, muốn nghe nàng nói chuyện, muốn nhìn nàng túi đầu trong nháy mắt kia ôn nhu cùng thẹn thùng. Chính là... Hắn lại không thể không thu miễn, nàng thoạt nhìn còn rất nhỏ đâu, cái gì đều còn không hiểu, đến chờ nàng lớn một chút mới có thể cho nàng nói, không thể làm sợ nàng. Chính là, nghỉ đông lại tới nữa, nàng khả năng một cái mùa đông đều sẽ không ra cửa, cũng liền ý nghĩa hắn một cái đông thiên đều thấy không được nàng. Chính là, ai biết sự tình lại xuất hiện chuyển cơ, nguyên lai nàng sinh nhật chính là ngày 12 tháng 1 hảo. Vì thế, nàng người nhà muốn kêu nàng đi trấn trên trọn bố làm quần áo. Mà ngày đó... Hắn vừa vặn cũng phải đi chấn trên thấy hắn một cái phát tiểu. Cứ như vậy bọn họ lại một lần gặp mặt, hắn trộm liếc nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái, nàng giống như có điều phát hiện. Mặt đều đỏ. Hắn sợ nàng không được tự nhiên, đành phải lưu luyến thu hồi ánh mắt. Dọc theo đường đi, hắn cho nàng nói một ít thú vị sự, tận lực đi đậu nàng cười. Nàng quả nhiên cười, đôi mắt cong cong, cái miệng nhỏ đỏ bừng, lộ ra chỉnh chỉnh tề tề hàm răng, nhìn qua kiểu tiếu đáng yêu, giống một cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Sau đó, hắn làm bộ không biết nàng đi trấn trên làm gì, hỏi nàng có phải hay không có cái gì việc gấp, có cần hay không hắn hỗ trợ. Nàng vui vẻ nói cho hắn hôm nay là nàng 17 tuổi sinh nhật. Mà hắn, nhân cơ hội đem hắn mãi để lại cho hắn tức phụ vòng tay coi như lễ vật cho nàng. Nàng bắt đầu bất luận như thế nào cũng không chịu thu, sau đó hắn đành phải lừa nàng không đáng giá tiền, chỉ là đa dạng đẹp, làm nàng không cần có gánh nặng, nàng mới do dự nhận lấy. Mà chính là lúc này đây làm cho bọn họ quan hệ có chất bay vọt, nàng bắt đầu tới tìm hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, hỏi hắn một ít vấn đề, thẳng đến sau lại hắn mới biết được, từ lúc này khởi, nàng cũng thích nàng. Hắn sợ nàng thường xuyên tới thanh niên trí thức điểm tìm hắn bị người khác nói xấu, liền cùng nàng ước định hảo đi hoa sen đường bên cạnh rừng cây nhỏ gặp mặt. Hắn còn nhớ rõ kia một ngày phong quát đến người mặt đều sinh đau, đi rừng cây nhỏ trên đường nơi nơi đều là mùa đông hữu quạng, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng ấm hứng hống, giống ở một cái mùa xuân, bởi vì hắn âu yếm nữ tử ở phía trước chờ hắn. Tới rồi rừng cây nhỏ sau, hắn thấy nàng an tĩnh dựa vào một thân cây thượng đằng hắn, kia một khắc, hắn cảm thấy hắn tâm đều phải nhảy ra lồng ngực. Bọn họ giống thường lui tới giống nhau nói chuyện thiếm, hắn đậu nàng cười. Đương hắn thấy nàng trên đầu có một mảnh lá khô sau, theo bản năng dùng tay đi cho nàng lấy rớt, lại thấy nàng giống như mai con kinh đến ánh mắt, thanh triệt nhìn hắn. Nhìn ánh mắt của nàng, hắn quên mất hết thảy, chỉ biết dựa vào một cổ tử dũng khí cùng nàng thông báo. Hắn nói, nôn nôn, ta thích ngươi, thích thật lâu, thực thích ngươi, ta hiện tại tuy rằng cái gì đều không có, nhưng ta một ngày nào đó sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ta sẽ vẫn luôn thử cái ngươi, vẫn luôn đối với ngươi hảo, vĩnh viễn đều chỉ ái ngươi một cái. Không biết qua đã lâu, Tâu Nôn vẫn luôn túi đầu không nói lời nào, hắn đều mau tuyệt vọng, trong lòng thấp thỏm bất an, sợ nàng cự tuyệt chính mình, sợ về sau liền thấy nàng một mặt đều khó khăn. Đã lâu đến hắn cho rằng hắn tâm đều sẽ không ở nhảy thời điểm. Nàng mở miệng, ngươi thật sự sẽ vẫn luôn yêu ta sao? Ngươi có thể hay không có một ngày trở lại trong thành sau đó sẽ không bao giờ nữa muốn ta? Hắn lập tức lớn tiếng nhanh chóng đáp, ta sẽ vẫn luôn đều ái ngươi, liền tính có thể trở về thành ta cũng sẽ không một người trở về. Nếu ngươi không nghĩ rời đi ngươi ba mẹ, ta sẽ cùng ngươi vẫn luôn đái tại đây, thẳng đến chết đi. Nhà ta không có gì thân nhân, ta mẹ ở ta lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, ta là cùng ta ra ra mãi mãi cùng nhau lớn lên, bất quá, bọn họ ở ta 15 tuổi khi lần lượt rời đi nhân thế. Ta mẹ nàng bởi vì ly hôn nguyên nhân bị hạ phóng tới rồi Tây Bắc, không biết khi nào mới có thể đoàn tụ, bất quá. Nàng người thật tốt. Đến nỗi nam nhân kia, ngươi không cần sợ, cũng không cần để ý hắn, hắn không có tư cách cũng không có nhàn tâm quản ta, hắn đã một lần nữa cưới một nữ nhân, bọn họ hài tử chỉ so ta nhỏ 2 tuổi. Hắn một hơi nói xong hắn tưởng lời nói, chính là xem nàng không có gì phản ứng, hắn tưởng nàng căn bản không có cùng chính mình xử đối tượng ý tưởng. Chỉ là bởi vì thiện lương không đành lòng lập tức cự tuyệt hắn. Hắn sao có thể làm nàng khó xử đâu. Vì thế cúi đầu. Cưỡng chế lệ y đối nàng nói không đồng ý cũng không quan hệ, kia một khắc hắn nghe được chính mình tâm đang nhỏ máu. Hắn vẫn luôn cúi đầu, không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình yếu ớt một mặt. Đột nhiên, một đôi mềm mại tay nhỏ dắt lấy hắn bàn tay to, hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy nàng nhu nhu đối với hắn cười, trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là đau lòng. Ta đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng, ngươi cần phải vẫn luôn đều rất tốt với ta nga nàng khinh khinh nhu nhu thanh âm quả thực giống tiếng trời giống nhau truyền đến. Mà kia chỉ tay nhỏ làm hắn trái tim đều quên nhảy. Ân, ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo, cả đời đều đối với ngươi hảo, chỉ đối với ngươi hảo. Nghĩ vậy nhi, Trần Vĩ trên mặt xuất hiện một mặt cực kỳ ôn nhu tươi cười, cảm giác toàn bộ phòng đều bị chiếu sáng. Kia Trương Anh Tuấn trên mặt tràn đầy thâm tình. Sau lại, bọn họ cứ như vậy ở bên nhau, hắn biết, luôn luôn người trong nhà đều không xem trọng hắn, bất quá, hắn một chút đều không để bụng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn vẫn luôn đối ngôn ngôn hảo. Bọn họ chung sẽ tán thành hắn. Đời trước, hắn đến chết đều nhớ rõ 1967 năm 8 nguyệt 26 cái này nhật tử, bọn họ tại đây một ngày lãnh chứng kết hôn. Hắn còn nhớ rõ nàng kia một ngày có bao nhiêu Mỹ, thẹn thùng ngồi ở mép giường chờ hắn trở về. Bọn họ ở bên nhau sinh sống 10 năm, có một cái đáng yêu nữ nhi, mỗi ngày hắn vui vẻ nhất chính là làm việc về nhà tới thấy các nàng cười. Chính là nàng sinh nữ nhi khi đau đến tê tâm liệt phế tiếng quát tháo làm hắn cũng không dám nữa làm nàng mang thai, vì thế. Hắn cứ làm chấm dứt chát. Thế gian này khổ, hắn là một chút đều không nghĩ muốn nàng nếm. Nếu là bọn họ vẫn luôn như vậy hạnh phúc nên có bao nhiêu hảo, nếu là bọn họ có thể cứ như vậy chậm rãi biến lão lại nên có bao nhiêu hảo. Chính là, trời cao như là nói dơn giống nhau trêu đùa hắn, 1977 năm, quốc gia khôi phục thi đại học, hắn vì hoàn thành gia gia cuối cùng di nguyện đi tham gia thi đại học, nhưng hắn căn bản là không có nghĩ tới rời đi các nàng đi đọc đại học. Chính là xa ở Bắc Kinh đương đại quan nam nhân kia thế nhưng phát giác cho hắn bên cạnh kia gia sản bảo mẫu Tôn Tiểu Lệ cùng hắn Hạ Phong chính là cùng cái thôn, mà lúc ấy hắn bảo bối nhi tử chính kiểm tra ra trái tim nhị nếp gấp màng có nghiêm trọng vấn đề, không đổi trái tim sống không được bao lâu, nhưng là, đổi tim phải dùng có huyết thống quan hệ thân nhân trái tim, bọn họ khẳng định là luyến tiếc cái kia mạng già, liền đem chú ý đánh tới hắn trên người. Mà Tôn Tiểu Lệ đó là bọn họ gọi tới dùng ngôn ngôn uy hiếp hắn, nàng mỗi ngày đều làm bộ tới vấn đề mượn này tiếp cận hắn, thậm chí còn sấn ngôn ngôn không ở thời điểm cầu dẫn hắn. Bất quá, hắn như thế nào sẽ như nàng nguyện, cái loại này đồ vật xem một cái liền cảm thấy ghê tởm. Mà nói ngôn cũng phi thường tín nhiệm hắn, cũng không có hiểu lầm hắn, hắn vì không rút dây động rừng, liền làm ngôn ngôn giả ý đồng tình nàng cũng nói cho nàng sự tình chân tướng, làm nàng ngày thường không cần dễ dàng ra cửa. Cho nên lúc ấy người trong thôn đều cho rằng hắn cùng Tôn Tiểu Lệ cặp với nhau, chỉ có ngôn ngôn ngây ngốc không biết. Liền ngôn ngôn mấy cái ca ca đều tới tìm hắn phiền thoái, còn hảo ngôn ngôn vì hắn che giấu đi qua. Bắt đầu, bọn họ lấy hắn không hề không có biện pháp, chính là sau lại bọn họ thế nhưng đem mẹ nó từ Tây Bắc mang về tới cấp cầm tù, hắn nếu không đi nói liền dùng con mẹ nó mệnh tới uy hiếp. Rồi sau đó tới hắn mới biết được mẹ nó đã sớm ở trở về trên đường đã biết bọn họ ý đồ tự sát. Cho nên bọn họ mới có thể gấp không chờ nổi đem hắn mê choáng mang về. Ở hắn còn không có nghĩ ra biện pháp tới ứng đối khi, bọn họ thế nhưng trực tiếp phái người tới đem hắn dùng dược mê choáng mang đi. Lúc ấy, hắn cả người đều đã tuyệt vọng, hắn không biết bọn họ còn có thể hay không đối ngôn ngôn cùng hài tử động thủ, cũng sợ ngôn ngôn tìm không thấy hắn lo lắng. Bất quá, còn hảo, hắn ở bệnh viện gặp phải hắn khi còn nhỏ một cái đại viện lớn lên anh em Lâm Hàn cứu hắn. Chính là lúc ấy, đúng là chính quyền luân phiên thời điểm. Lâm Hàn ca ca đúng là yêu cầu tiếp nhận hắn ra ra vị trí thời điểm, không chấp nhận được có một chút sai lầm. Lâm Hàn sợ nam nhân kia phá rối, rốt cuộc nam nhân kia trong tay cũng là nắm nhất định quyền lợi, phải làm chút cái gì dễ như trở bàn tay, lại đúng là mẫn cảm thời kỳ không thể cứng đối cứng. Liền đi trước. Hắn đại thật lâu nước Mỹ cho hắn tìm một cái trái tim phương diện quyền uy chuyên gia ổn định hắn, lại làm hắn giả tá đọc đại học danh nghĩa trước đợi. Chính là, hắn không biết ngôn ngôn sẽ tìm tới. Lại còn có bị Tôn Tiểu Lệ cấp dấu ở, hơn nữa dùng hắn cùng Tôn Tiểu Lệ hảo lý do lừa ở ngôn ngôn cứu cứu. Mà nói ngôn cứu cứu tưởng cấp ngôn ngôn ra một hơi, ngược lại bị nam nhân kia cấp chén ép. Hắn biết ngôn ngôn khẳng định là lo lắng lại sợ hai hắn bị bọn họ cấp khống chế được, mới nghĩa vô phản cố tới tìm hắn, nhưng nàng lại ai đều không thể nói, nàng biết này sẽ liên lụy người trong nhà, bọn họ cũng không có cách nào giúp nàng, sẽ chỉ làm bọn họ sốt ruột khổ sở thôi. Nàng chỉ có một người thừa nhận loại này thống khổ. Vẫn luôn bị nuông chiều ngôn ngôn, khi đó trong lòng nên có bao nhiêu sợ hãi, lại nên có bao nhiêu kiên cường, vẫn luôn một người yên lặng thừa nhận này đó. Chờ hắn biết ngôn ngôn đã tới về sau, mới biết được bọn họ đem hắn nữ nhi cầm đi bán, mà nói ngôn rơi xuống không rõ. Nghĩ vậy, Trần Vĩ cả người đều phải phát cuồng, hận không thể hiện tại liền đi đem Tôn Tiểu Lệ cùng những người đó tất cả đều nhanh nhanh bầm thây vạn đoạn. Cái loại này thống khổ giống như là trái tim bị sống sờ sờ đào ra cảm giác, làm hắn đau đớn muốn chết. Nếu lúc ấy không phải còn muốn tìm được ngôn ngôn rơi xuống, hắn thật muốn cầm đao đem bọn họ những người đó tất cả đều một đao chém chết. Chính là, hắn còn phải lưu trữ khối này đã không có linh hồn thân thể tìm được ngôn ngôn. Hắn liền đi tìm được rồi Lâm Hàn, hắn biết hắn cùng Lâm Hàn chỉ là khi còn nhỏ một cái đại viện tình cảm, hắn không nhất định sẽ như vậy lao lực giúp hắn, rốt cuộc, nam nhân kia cũng khó đối phó. Hắn chỉ có quỳ xuống tới một lần lại một lần dập đầu cầu hắn giúp hắn giết những người đó. Cũng lấy ra già già sinh thời cho hắn ở trước kia trong phòng mai phục một tuyệt bút hắn chưa từng động quá lưu chưa chờ thế đạo hảo cấp ngôn ngôn cùng nữ nhi Mỹ Kim. Này số tiền, là già già đương tư lệnh viên khi duy nhất lưu lại một số tiền, chính là sợ hắn trưởng thành không có tiền cưới vợ. Hắn không biết hắn khái bao lâu, chỉ cần tưởng tượng đến ngôn ngôn cùng nữ nhi rơi xuống không rõ hắn liền tê tâm liệt phế đau, hắn trừ bỏ cấp già già quỳ xuống khái quá mức, những người khác chưa từng có, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm giác được khuất nhục. Hắn chỉ hy vọng hắn tìm ngôn ngôn trở về, mặc kệ cái gì đại giới hắn đều không để bụng, cho dù là chết. Có thể là hắn trong mắt tuyệt vọng cùng hận quá nồng liệt đi, cũng có thể là kia số tiền. Tóm lại, Lâm Hàn đáp ứng giúp hắn. Lâm Hàn vẫn luôn là trong đại viện đáng sợ nhất tồn tại, từ nhỏ hắn liền tàn nhẫn độc ác, lãnh tâm tuyệt tình. Trừ bỏ ích lợi tuyệt không sẽ dễ dàng giúp bất luận kẻ nào, cũng chưa từng gặp qua hắn đối ai hảo, liền hắn ca ca cùng ra ra trên thế giới này duy nhị thân nhân đều là mặt lạnh. So với hắn kia tham gia quân ngũ ca ca càng lệnh người sợ hãi. Nhưng hắn chỉ cần đáp ứng hỗ trợ, như vậy hắn nhất định đem hết toàn lực đi trợ giúp ngươi. Sau lại, hắn mãi cho đến chỗ tìm hắn luôn luôn, chính là thẳng đến hắn chết đều không có tìm được, mà bọn họ nữ nhi, hắn đi hỏi đã bị trảo tiến phòng thẩm vấn những người đó, bọn họ thế nhưng đều nói tùy tiện ném ở nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Hắn thiếu chút nữa một hơi không để đi lên hôn mê đi qua. Nghĩ vậy, Trần Vĩ cả khuôn mặt đều thống khổ đến vặn mẹo, nước mắt không tự giác chảy vẻ mặt. Cũng may, ông trời làm hắn đã trở lại, những cái đó thương tổn quá ngôn ngôn người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Mà nói ngôn, hắn này một đời nhất định phải dùng hết thể hộ nàng an toàn. Nếu nàng không hề giống đời trước như vậy yêu hắn, không hề gả cho hắn, hắn cũng sẽ vẫn luôn ái nàng, vẫn luôn bảo hộ nàng. Đây là hắn đời trước không có làm xong lời hứa, cũng là hắn cả đời này làm hắn sống sót duy nhất động lực. Nôn nôn, ta nôn nôn. Trong gió giống như truyền đến này một tiếng nỉ non. Ở cái này đêm mưa, là như vậy triền miên, như vậy ôn nhu, lại là như vậy lưu luyến. 11 tòng quân. Sáng sớm, Tô Trúc liền đi bộ đi trong huyện, cho hắn chính mình cùng Tâu Nôn lấy phiếu điểm. Tâu Nôn đến là tưởng chính mình đi, chính là, hiện tại chính trực giữa hè, trong thôn người đều dựa vào buổi sáng thời tiết mát mẻ nhiều đi làm điểm sống, ai cũng không rảnh lái xe đi trong huyện. Liền Tâu Nôn kia thân mình khả năng còn chưa đi đến trong huyện cũng đã ở nửa đường ngất đi rồi. Cho nên, nàng đành phải ngoan ngoãn mà đãi ở nhà. Chờ người trong nhà đều đi ra ngoài làm việc, Duệ Duệ cũng còn ở đang ngủ ngon lành, Tâu Nôn liền đóng cửa lại, lắc mình vào không gian. Trong không gian rau dưa cùng gà rừng, thỏ hoang đến có thể tìm cái lý do thả ra, nhưng trái cây cùng tiểu mạch, gạo liền không tốt lắm tìm lý do. Hiện tại cái này niên đại căn bản cũng liền không có cái gì quả vải, thanh long cùng chuối gì đó, đại đa số đều là một ít quả đào, quả mận cùng quả táo linh tinh, nhưng là đều đặc biệt khan hiếm, chỉ có trong huyện gia đình điều kiện tốt, một năm mới có thể ngẫu nhiên ăn thượng như vậy một hai lần, đến nỗi dân quê đều là ăn nhà mình loại. Nhưng là kết ra tới trái cây phần lớn đều là lặng lẽ cầm đi chợ đen bán đi, đổi một ít phiếu, lương thực linh tinh. Tâu Nôn còn không có cụ thể nghĩ ra biện pháp gì đem trái cây cùng cây nông nghiệp lấy ra tới, liền nghe thấy Trần Ngọc Mai ở bên ngoài kêu nàng. Nàng đành phải chạy nhanh lắc mình ra không gian. Nôn Nôn, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi thải tới rồi thật nhiều rau dại, có Vân Long đồ ăn, Hoàng Cần đồ ăn cùng Quan Âm đồ ăn, đều đặc biệt nộn đâu. Tâu Nôn ra phòng. Liền thấy Trần Ngọc Mai ở bên cạnh giếng rửa sạch một đống lớn rau dại, nàng chưa từng có ăn qua cái gì rau dại cũng không biết chúng nó trông như thế nào, liền vẻ mặt tò mò đi qua. Mẹ, này đó rau dại như thế nào ăn nha? Ngươi xem à, cái này là Vân Long đồ ăn, có thể dùng để làm canh, rau trộn, còn có thể cay xào, lại tiên lại giải nhiệt, bất quá loại này đồ ăn rất ít, không có vài người có thể tìm được. Mẹ, vậy ngươi thật lợi hại, một người liền tìm đến nhiều như vậy đâu? Trần Ngọc Mai nhìn Tâu Nôn vẻ mặt sùng bái, trong lòng lại là đắc ý lại là cao hứng, cảm thấy nữ nhi á thật sự là quá chi kỷ, kia mấy cái tiểu tử thúi chỉ biết ăn, đâu thèm như thế nào tới. Ta là thường xuyên đi điền ngạnh thượng, sườn núi còn có dưới chân núi chuyển động mới thải nhiều như vậy, những người khác ca, khả năng thấy cũng chưa thấy. Bọn họ đại đa số thải đều là hoàng cần đồ ăn, còn không có ta cái này nộn. Trần Ngọc Mai vẻ mặt tự đắc đối Tâu Nôn nói, mẹ, kia mặt khác hai loại đồ ăn như thế nào ăn nha? Hoàng cần đồ ăn cùng quan âm đồ ăn đều có thể dùng để nấu ăn, cũng có thể rau trộn cùng xào, bất quá, không có Vân Long đồ ăn như vậy tươi ngon, cũng còn có thể ma thành tương thêm ở trứng gà dùng để lạc bánh trứng, hiện tại trong nhà gà hạ trứng nhiều, đợi lát nữa à, ta liền cho mỗi cá nhân đều lạc một trương mang hoàng cần đồ ăn bánh trứng, cải thiện đại gia thức ăn. Mẹ, ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Trong phòng bếp khói dầu trọng, ngươi nha, phải hảo hảo đãi ở phòng của ngươi chờ ăn cơm thì tốt rồi. Mẹ chỉ hy vọng ngươi hảo hảo đọc sách, sau đó có thể phân phối một phần hảo công tác đi trong thành ăn cung ứng lương, không cần giống trong thôn này nàng cô nương gả một cái dân quê trên mặt đất bảo thực, đến lúc đó tái giá một cái người thành phố hưởng phúc là được. Mẹ, ta thành tích một chút cũng không tốt, ta cảm thấy ta đã phi thường nỗ lực, chính là lao sư giảng ta còn là có thật nhiều nghe không hiểu nha, nói nữa, gả một cái người thành phố cũng là muốn vào phòng bếp đâu, đến lúc đó hắn nếu là ghét bỏ ta cái gì đều sẽ không làm sao bây giờ nha. Mẹ đợi lát nữa ngươi khiến cho ta đi vào giúp ngươi đi. Tuy rằng, Tâu Nôn hiện tại cũng không có nghĩ tới gả chồng loại này đối nàng tới nói còn thực xa xôi đề tài. Trần Ngọc Mai đang chuẩn bị lại cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Về sau, Tiểu Kiều nếu là gả đi trong thành cái gì đều sẽ không bị nhà chồng ghét bỏ kia, nhưng làm sao bây giờ? Phi phi phi, Tiểu Kiều tốt như vậy cô nương như thế nào sẽ bị ghét bỏ? Bất quá, Trần Ngọc Mai không có lại nói ra cự tuyệt nói tới. Ai? Về sau nhất định phải đánh bóng đôi mắt, hảo hảo cấp Kiều Kiều tương xem một cái. Kiều Kiều à, đừng nản chí, này thành tích đã có thể chậm rãi đề cao, hiện tại thượng cao trung người đều là rất có văn hóa, ngươi xem chúng ta thôn căn bản là không có mấy cái trước cao trung đâu. Nếu ngươi tưởng giúp mẹ vội, hôm nay đâu, ngươi liền đứng ở bên cạnh xem ta là như thế nào nấu ăn là được, ngươi a tạm thời còn không thể giúp đỡ cái gì đại ân. Dù sao ngươi chỉ cần sẽ nấu cơm cùng xào mấy cái đơn giản đồ ăn là được. Ta kiểu dưỡng lớn lên khuê nữ cũng không phải là đi cho người khác làm bảo mẫu, liền chúng ta kiểu lớn lên như vậy thủy linh xinh đẹp, ta xem, ai mắt bị mù mới có thể ghét bỏ. Mẹ Tâu luôn ngượng ngùng hờn dỗi một câu. Chỉ chốc lát sau, Trần Ngọc Mai liền đem sở hữu rau dại đều rửa sạch sẽ, một chậu rau dại xanh mượn, nộn xinh xinh, nhìn qua khiến cho người rất có muốn ăn. Tiêu Kiều xem trọng, ta hiện tại liền trước đem hoàng cần đồ ăn cùng quan âm đồ ăn dùng dao cắt thành tế mặt trạng, xem, giống như là dùng nghiền nát ra tới giống nhau. Sau đó, đem này hai loại đồ ăn hỗn hợp ở bên nhau, như vậy sẽ có hai loại rau dại thanh hương vị. Tiêu Kiều, ngươi đến ta này lấy chìa khóa đi đem kho hàng mở ra, lấy 6 cái trứng gà tới. Hôm nay, cho đại gia lộng một đốn ăn ngon. Tâu luôn đi kho hàng cầm trứng gà, Trần Ngọc Mai tay chân lanh lẹ đem trứng gà cùng rau dại tương quấy đều. Sau đó, thả một chút ru ở trong nồi, chờ đến ru bắt đầu nhiệt, liền đem trứng gà dọc theo nồi thong thả mà ngã xuống. Bởi vì lòng bếp hỏa cũng đủ đại, chỉ cần vài phút bánh trứng liền lạc hảo. Trần Ngọc Mai đem hỗn có rau dại thanh hương bánh trứng từ trong nồi kẹp ra tới, lại đem bánh trứng tận lực đều chia làm mấy khối, Tâu luôn xem đến đôi mắt đều sáng vài phần. Trần Ngọc Mai lại dùng ớt cay bạo xào vân long đồ ăn, trong không khí nơi nơi đều tràn ngập ớt cay vị, vân long đồ ăn ở bạo xào sau đều vẫn là thực mới mẻ nhan sắc, lại phối hợp thượng hỏa hồng ớt cay, làm người nhìn đều rất có muốn ăn. Tiếp theo, Trần Ngọc Mai lại rau trộn hoàng cần đồ ăn, hơn nữa dùng quan âm đồ ăn phối hợp rau xanh cùng một chút bắp nấu một nồi đồ ăn cháo. Hiện tại thật nhiều nhân gia đã đều không chú ý đồ ăn cùng cơm, tất cả đều là đem đồ ăn nấu thành một nồi, Tô gia còn muốn đơn độc xào rau phối hợp lên ăn. Đã là trong thôn quá đến đặc biệt hảo nhân ra. Mẹ, ta đem đồ ăn đoan đi trên bàn đi, ba ba cùng các ca ca hẳn là sắp đã trở lại đi. Ân, đoan vân long đồ ăn thời điểm phải cẩn thận một chút đừng bị bỏng, đồ ăn cháo ta chính mình đoan, quá nhiều ngươi đoan không được. Ta đã biết, mẹ, mau mang sang đi thôi, ta lại cho ngươi cùng Duệ Duệ làm một cái canh trứng, này đồ ăn cháo nha chỉ lo no, không có gì dinh dưỡng, ngươi lại ăn không quen cái này. Mẹ, ta không muốn ăn canh trứng. Ngươi giúp ta biến thành trứng luộc thì tốt rồi. Cũng đúng, ta giúp ngươi nấu hai cái, Duệ Duệ nấu một cái, ngươi một ngày đến ăn nhiều một chút, bằng không không phát triển chiều cao, mỗi lần luôn ăn đến thiếu. Mẹ, ta ăn ngon khẳng định liền ăn đến thiếu lạc. Ai, mỗi lần đều là chính mình ăn trứng gà, bọn họ liền cứu cứu lấy tới Phú Cường phấn đều luyến tiếc bánh nướng áp chảo ăn, xem ra, đến mau chóng nghĩ cách đem trong không gian đồ vật lấy ra tới cấp người trong nhà bổ sung một chút dinh dưỡng. Thái Dương nhất độc các khi. Làm việc nhân tài trở về, người một nhà mới bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay vài món thức ăn hương vị đều phá lệ hảo, bởi vì Tô gia rất ít lộng rau dại tới ăn, đều là dùng chính mình ra vườn rau xanh nấu đồ ăn cháo, cho nên ngẫu nhiên ăn thượng như vậy một hai lần đều cảm thấy hương vị thực hảo. Hơn nữa, còn có ngày thường trừ bỏ Tâu Nôn cùng Duệ Duệ, những người khác khó gặp bánh trứng, mọi người đều ăn đến bất diệt tuyết hổ. Cơm nước xong, người trong nhà đều hoa ở nhà tránh nóng, lúc này, đúng là một ngày bên trong nhất nhiệt thời điểm, lại là làm bằng sắt thân mình đều nhịn không được loại trình độ này Thái Dương bạo phơi. Biết ở trên cây không ngừng kêu gào, cho người ta trong lòng càng là thêm một phần khô nóng. Nhưng giờ phút này Trần Vĩ Tâm lại lạnh đến tận xương thủy, như là ngâm mình ở đến xương nước đá, hắn một nhắm mắt lại tất cả đều là đã từng những cái đó thống khổ hình ảnh. Trong lòng thật giống như có vạn con kiến ở gặm cắn hắn tâm, hắn đã đau tới rồi chết lặng. Hắn khi còn bé cha mẹ ly dị, phụ thân đối hắn giống như thù địch. Thiếu niên khi, ra ra mãi mãi qua đời, từ đây liền cuối cùng một chút ôn nhu đều sắp biến mất hầu như không còn. Mà trung niên khi từ trước đến nay yếu đuối mẫu thân vì hắn dũng cảm một lần, lại trả giá sinh mệnh đại giới. Này đó đau xót hắn đã sớm tiêu tan, đối với cái gọi là thân tình sớm đã không sao cả. Hắn đem hắn cuộc đời này sở hữu ái cùng chân thành đều cho Ngôn Ngôn, nàng là hắn sống sót duy nhất tín niệm, nhưng trời cao lại muốn như thế tra tấn hắn, tước đoạt hắn cuối cùng sống sót ý nghĩa. Chẳng lẽ đời này trời cao làm hắn trước nay một lần chính là vì bồi thường hắn sao? Vẫn là, vận mệnh có an bài khác. Bất luận như thế nào, hắn cuộc đời này tồn tại duy nhất tín niệm chính là vì bảo hộ Ngôn Ngôn. Đến nỗi còn muốn tiếp tục theo đuổi Ngôn Ngôn sao? Hắn không dám, cho dù trong lòng khát vọng cùng nàng ở bên nhau, cho dù hắn ở phía sau tới mỗi một giấc mộng đều là thân ảnh của nàng, nhưng hắn vẫn là không dám. Hắn không biết vận mệnh bánh răng sẽ như thế nào vận chuyển. Hắn có thể đem hết toàn lực ngăn cản đời trước thảm kịch, chính là hắn sợ này hết thảy vòng đi vòng lại về tới tại chỗ, hắn sợ hắn tranh bất quá vận mệnh, hắn không nghĩ lại làm nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. Chỉ có thể nói vận mệnh mới là thế gian này tình yêu lớn nhất chắc trở. Mà Tô gia lúc này đều bị Tô Trúc mang về tới tin tức sợ ngây người. Cái gì, ngươi muốn tòng quân? Tô An Quốc vẻ mặt không dám tin tưởng. Ân. Tô Trúc chỉ nhàn nhạt hồi phục đơn giản một chữ. Lao Tam, ngươi thật sự quyết định. Tô Lâm cùng Tô Thạch khó được chăm miệng một lời hỏi. Lao Tam à, ngươi cái này thành tích ra liền lão sư đều cho ta nói ngươi có thể tùy tiện khảo bất luận cái gì một khu nhà hảo đại học, đến lúc đó ra tới liền đến trong thành nhẹ nhàng đi làm lãnh tiền lương thật tốt. Mẹ, lần trước ta đi tìm cứu cứu khi đã nói tốt, ta cũng thích tham gia quân ngũ. Tô Trúc nhàn nhạt nói. Hơn nữa, cứu cứu cho ta lộ ra kinh thành bên kia lại phải có đại động tác, có một cái đại nhân vật sẽ tới chúng ta này tới, sợ là chúng ta này trước hết biến thiên, cho nên tham gia quân ngũ là đối cả nhà đều tốt lựa chọn. Khó trách không được ta lần trước đi trấn trên, ở phố phía đông sườn tu một tòa thật lớn, hảo khí phái phong ở. Tô Lâm lập tức liền nghĩ tới lần trước đi trấn trên nhìn đến. Ai, ta và ngươi ba cũng không hiểu lúc nào cục, nếu ngươi đều nói như vậy, liền đi thôi, ngươi tính toán khi nào đi, ta phải cho ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. 8 tháng sơ đi, còn có 20 nhiều ngày, không đổi, cũng không có gì nhưng chuẩn bị, bộ đội thượng đều có. Tam ca, vậy ngươi đi bao lâu trở về một lần nha? Cả nhà chỉ có Tâu Nôn đối Tô Trúc đi tòng quân chuyện này không kinh ngạc, bất quá, đến nôi trấn trên tới đại nhân vật, trong sách đến không nhìn thấy để. Này đó tạm thời đều còn không biết, muốn đi bộ đội mới biết được cụ thể an bài, yên tâm, ta đến lúc đó sẽ viết thư trở về. Tiêu Kiêu, đến lúc đó ngươi một người ở giáo phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta biết đến, tam ca ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình nha. Tô Trúc tòng quân sự tình liền như vậy định ra tới. 12 lên núi. Tiêu Kiêu, ngươi lần này khảo thí liền lão sư đều khen có tiến bộ, trừ bỏ toán học, mặt khác đều có thể đủ khảo đạt tiêu chuẩn. Tô Trúc xem đại gia tâm tình thoạt nhìn đều có điểm trầm trọng, không nói một lời, lần đầu tiên chủ động khơi mào câu chuyện tới rời đi đại gia lực chú ý. Phải không? Vậy các ngươi nhưng đến cho ta khen thưởng a, cổ vũ ta học tập tính tích cực, làm ta tiếp tục nỗ lực. Tông luôn thập phần ăn ý tiếp nhận câu chuyện. Ta liền nói nhà ta kiểu kiểu thông minh nhất, chờ lát nữa. Mẹ cho ngươi dùng phú cường phấn lạc một cái hạt mẹ bánh khen thưởng ngươi. Trần Ngọc Mai tâm tình quả nhiên hảo, đầy mặt cao hứng. Tiêu Kiều, ngươi muốn cái gì bà cho ngươi mua? Tô An Quốc cũng là vẻ mặt sùng nịch nói. Tiêu Kiều, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, đại ca cho ngươi mua. Mẹ, hôm nay đại bá cùng thôn trưởng làm ta đương trong thôn kế toán, một tháng có 8 đồng tiền. Hơn nữa, hiện tại đại gia đất phần trăm lương thực sản lượng gì đó ta không cần một nhà tính ra tới muốn giao hảo nhiều. Thôn trưởng nói trực tiếp tính một nhà tập thể CM từ bên trong khấu là được. Tô Thạch đầy mặt vui vẻ nói. Một tháng có 8 khối. Nhiều như vậy, trong thành chính thức công nhân một tháng cũng mới 20 nhiều khối nha. Lý Hoa Lan cảm thấy khiếp sợ, đồng thời, lại phi thường kinh hỉ. Kia A Thạch ngươi một tháng giao 5 đồng tiền đến công chung, mặt khác chính ngươi tổn đương các ngươi tiểu ra tiền riêng, mọi người đều không ý kiến đi. Trần Ngọc Mai tưởng chính là này đó tiền đều tồn tới cấp kiểu kiểu đương của hồi môn. Sau đó, nàng lại đem lễ hỏi tiền cũng đưa cho nàng, dù sao trong nhà cũng không quá nhiều địa phương dùng tiền, làm nàng đến lúc đó có thể vẻ vang gả qua đi, về sau cũng không cần chịu nhà chồng đắn đo. Tô gia vẫn luôn đều đặc biệt hài hòa, trước nay ở tiền tài phương diện đều không có nháo quá cái gì mâu thuẫn, như vậy vừa nói cũng không ai phản đối. Lý Hoa Lan còn đắm chìm ở một tháng có 3 khối tiền riêng kinh hỉ giữa. Tô An Quốc đảo nghĩ đến muốn lâu dài một chút, liền hỏi nói, người lão Dương Thúc không ý kiến đi. Hắn đương trong thôn kế toán vài thập niên chưa từng cho ai tính bỏ lỡ CM, không cần rét lạnh hắn tâm. 3. Chính là Lao Dương Thúc đề cử ta, hắn nói hắn đôi mắt càng ngày càng không hảo xử, sợ cho đại gia hỏa tính sai chướng, chủ động nhường ra cái này chức vị. Vậy là tốt rồi, ngươi đến lúc đó mang điểm trong nhà trứng gà đi cho hắn, hắn lẻ loi hưu quản một người không có cái này chức vị chỉ sợ sinh hoạt khó khăn. Tô An Quốc nghiêm túc công đạo Tô Thạch. Lão Dương Thúc thê tử cùng nhi nữ đều là ở quang cảnh không tốt kia mấy năm cấp đói chết. Tiêu Kiều, nhị ca cùng tam ca cũng chưa tiền cho ngươi mua đồ vật, đợi lát nữa liền cho ngươi đi trích mấy đóa hoa sen đi. Tô Lâm vẻ mặt ngượng ngùng. Nhị ca không có việc gì, ta thực thích hoa sen đâu. Tông luôn càng ngượng ngùng, vốn dĩ chỉ là vì nói sang chuyện khác, ai, kết quả biến thành như vậy. Cô, Duệ Duệ cũng muốn khen thưởng ngươi. Duệ Duệ không cam lòng lạc hậu cường nói. Vậy ngươi khen thưởng cô cái gì nha? Tông Nôn vẻ mặt tò mò. Ta khen thưởng cô một cái thân. Duệ Duệ nói vừa xong tất cả đều nở nụ cười. Tông Nôn mặt đều đỏ, bởi vì đây là lần trước Duệ Duệ hỏi nàng muốn thưởng, nàng cấp nói khen thưởng một cái thân. người một nhà sung sướng hòa thuận vui vẻ. Chỉ chớp mắt liền đến 8 tháng, Ly Tô Trúc đi tổng quân nhật tử chỉ có 4, 5 ngày. Này hơn phân nửa tháng tới, Trần Ngọc Mai vẫn luôn tự cấp Tô Trúc chuẩn bị quần áo cùng thức ăn còn cho hắn làm 2 đôi giày. Đến nỗi mặt khác đồ vật, nếu không phải Tô Trúc lần nữa cường điệu bộ đội thượng có, Trần Ngọc Mai còn tính toán cho hắn phùng một cái chăn mang đi. Còn nói, lúc trước ngươi cứu đi tổng quân ta chính là như vậy cho hắn chuẩn bị. Bất quá, nàng không biết chính là, Trần Hoa Quân chăn vùng đi đã bị tịch thu. Tâu nôn này hơn phân nửa tháng là cùng Duệ Duệ đại ở nhà, thời tiết quá nhiệt, người một nhà đều không yên tâm làm 2 người bọn họ đi ra ngoài. Tâu nôn mỗi ngày liền ở nhà nghĩ như thế nào đem trong không gian đồ vật lấy ra đi, vẫn luôn cũng chưa nghĩ ra cái có thể giấu người thay mắt, thần không biết quỷ không hay phương pháp. Ai biết, hôm nay cơ hội liền tới rồi. Tô Lâm cùng Tô Thạch xem Tô Trúc muốn đi, 2 người buổi tối tính toán liền chuẩn bị lên núi chuẩn bị món ăn hoang dã cho hắn lộng đốn thịt ăn mới đi. Trùng hợp ngày mai sáng sớm hắn liền phải đi trong huyện làm một ít thủ tục, có thể cho hắn một kinh hỉ. Ban đêm hạ một trận mưa sau, ngày hôm sau thời tiết liền không có ngày thường kia cổ khô nóng, mang lên một cổ mùa thu lạnh lẽo. Ăn qua cơm sáng, Tô gia 2 huynh đệ đang chuẩn bị lên núi. Đại ca, nhị ca, ta cũng tưởng lên núi, ta trước nay còn chưa có đi quá trên núi đâu. Tâu nôn khuôn mặt nhỏ vẻ mặt khát vọng nhìn bọn họ, mắt đào hoa một mảnh khẩn cầu, nhìn qua tựa như một con tiểu bạch thỏ giống nhau chọc người chịu mến. Tiêu Kiều A, trên núi không có gì hảo ngoạn, hơn nữa hạ quá vũ, lộ hoạt dễ té ngã. Tô Thạch lời nói thâm thía khuyên nhủ. Đại ca, chúng ta đi kia khối bình rừng Tây Bái, nơi đó mặt cũng có giã vật, chỉ cần không độ sâu sơn liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa lộ cũng không hoạt. Tâu nôn muốn mượn tiến rừng cây cơ hội né qua bọn họ phóng một ít gà rừng cùng thỏ hoang ra tới. Kêu hành, ngươi cần phải theo sát ta và ngươi nhị ca, không được nơi nơi chạy loạn. Đại ca, ta biết rồi. Tông nôn nghịch ngậm phun ra một chút đầu lưỡi. Bọn họ 3 cái liền hướng tới trong thôn kia phiến ở vào đất bằng rừng sâu đi đến. Từ trong thôn xuyên qua khi, dọc theo đường đi cũng không gặp được vài người, đại khái đều thừa dịp thời tiết mát mẻ đi làm nhà mình trong đất sống đi. Rốt cuộc không bao lâu chính là tập thể thu hoạch vụ thu. Bất quá, đi ngang qua thanh niên trí thức điểm thời điểm, Tông nôn thấy được Trần Vĩ. Hắn cùng mấy cái thanh niên trí thức đứng ở phòng ốc bên ngoài, thần sắc đạm mạc mà nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, tuy không nói một câu, nhưng đại gia thảo luận gì đó thời điểm đều sẽ theo bản năng hỏi một chút hắn ý kiến. Bên cạnh mấy cái nữ thanh niên trí thức đều sẽ thẹn thùng mà lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái. Chờ bọn họ đến gần thanh niên trí thức điểm, Tâu Nôn mới phát hiện Trần Vĩ vẫn luôn ở cố ý vô tình mà xem nàng, Tâu Nôn theo bản năng mà nhìn hắn một cái. Thế nhưng cảm thấy hắn trong mắt lộ ra một cổ một chút cũng không giống một người tuổi trẻ người tăng thương, cảm giác duyệt quá thiên phàm giống nhau. Bất quá hắn lại thế nào, đều cùng nàng không quan hệ. Đối cái này nguyên văn nam chủ nàng là không tính toán nhiều tiếp xúc, nếu nàng nếu là có thủ đoạn nói, còn sẽ cho Tâu Nôn báo thủ. Còn có cái kia Tôn Tiểu Lệ, không tới trêu chọc nàng còn hảo, nếu là nàng còn tới trêu chọc nàng lời nói, hừ, nàng nhất định sẽ làm 3 cái ca ca hảo hảo thu thập nàng một đốn. Tâu Nôn nắm nàng tinh một quyền. Tô đại ca, A Lâm các ngươi đây là đi đâu? Một cái ngày thường cùng Tô Lâm quan hệ không tồi nam thanh niên trí thức thân thiện hỏi. Đi phía trước rừng cây xem một chút. Tô Lâm nhìn nhiều người như vậy tại đây, không muốn nhiều lời. Ừ, đây là Tô gia cái kia kiểu tiểu thư nha, thật là chăm nghe không bằng một thấy, nhìn này một thân da thịt non mịn liền không giống trải qua sống. Trần Vĩ bên cạnh một cái nữ thanh niên trí thức bén nhọn hơi mang khắc nghiệt thanh âm vang lên. Còn không đợi Tô gia tam huynh muội nói cái gì, Trần Vĩ cũng đã chán ghét nói. Phương Ngọc, ngươi một ngày như thế nào tựa như một cái bà ba hoa giống nhau, còn chưa đủ, đừng cho chúng ta thanh niên trí thức điểm mất mặt. Cái kêu kêu Phương Ngọc nữ thanh niên trí thức nghe xong, mặt một chút hồng một chút bạch, nhu nhược đáng thương, mãn nhãn đu oán nhìn Trần Vĩ, muốn nói lại thôi biểu tình nào có mới vừa rồi tranh chua bộ dáng. Ta cảnh cáo ngươi Phương Ngọc, ngươi lần sau lại nói bậy ta muội muội, ta nắm tay nhưng không nhận người, nếu sau lưng có cái gì về ta muội muội không tốt lời đồn đãi, ta cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Phương Ngọc không đợi tới Trần Vĩ đáp lại, đã bị Tô Lâm thả tàn nhẫn lời nói, tức khắc mặt thật sự sợ tới mức trắng bệnh. Tô Thạch cũng là vẻ mặt cảnh cáo mà nhìn chằm chằm nàng. Trung quanh thanh niên trí thức không ai ra tới giúp nàng nói chuyện, không có biện pháp, ai kêu nàng ngày thường quá toé miệng đắc tội quá nhiều người. Mặt khác 2 cái nữ thanh niên trí thức cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, hoàn toàn không có giúp nàng tính toán, Phương Ngọc chính là thường xuyên ở sau lưng nói nàng hai nói bậy. Tâu Nôn liền lời nói đều lười đến dối nàng. Không có biện pháp ai kêu nàng có 2 cái hảo ca ca đâu. Không có việc gì nói, chúng ta liền đi trước. Tô Lâm vẻ mặt không kiên nhẫn. Tâu Nôn đi phía trước, ngạo kiều lại khinh bỉ nhìn Phương Ngọc liếc mắt một cái, giống chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tức giống nhau ngẩng đầu đi rồi. Phương Ngọc nhìn, xấu hổ và giận dữ mà chạy ra, bên cạnh hai vị nữ thanh niên trí thức ngay sau đó rời đi. Hoa, không nghĩ tới Tô gia muội tử như vậy xinh đẹp đâu, phía trước bọn họ nói nàng là đào hoa thôn đẹp nhất người ta còn không tin, thật sự là so với ta ở trong thành gặp qua những cái đó cô nương còn muốn xinh đẹp. Chờ bọn họ đi xa, một cái nam thanh niên trí thức mãn nhãn kinh diễm nói. Ân, đích xác phi thường xinh đẹp, giống hoa sen giống nhau đẹp. Không, ta cảm thấy giống nàng cuối cùng xem Phương Ngọc kia liếc mắt một cái giống chỉ đáng yêu tiểu miêu, ngạo kiều lại thần khí, tính trẻ con chưa thoát. Ta cảm thấy giống đóa hoa hồng, tiểu diễm ưu tát. Một đám nam thanh niên trí thức cứ như vậy ở bên ngoài mồm năm miệng mười nhiệt liệt mà thảo luận lên. Trần Vĩ trong lòng đã có thấy tâu nôn vui sướng cũng có không người có thể hiểu chua sót. Đời này thật sự cùng trước kia không giống nhau, hắn cùng nôn nôn còn không có chính thức nhận thức càng không có lui tới chặt chẽ. Cứ như vậy đi, chỉ cần có thể yên lặng bảo hộ ở bên người nàng là đủ rồi. Hắn đã không dám lại xa cầu quá nhiều. Huyền Dung, hôm nay cũng thật hả giận nha, cái này Phương Ngọc ngày thường luôn ở sau lưng nói chúng ta nói bậy, lần này hảo, bị nàng yêu thầm Trần Vĩ nói còn không tính, còn bị Tô gia huynh đệ cảnh cáo, về sau à, nàng ở trong thôn nhật tử nhưng không hảo quá. Ai không biết Tô Nôn lại toàn bộ Tô ra được sủng ái trình độ. Một cái dáng người cao gầy, ngũ quan so thanh tú nữ thanh niên trí thức vui sướng khi người gặp hòa nói. Ta xem kia Tô Nôn cũng không phải cái gì hảo hóa, ngươi xem Trần Vĩ ánh mắt đều dính ở trên người nàng đi, ta còn không có thấy Trần Vĩ đối cái nào nữ thanh niên trí thức cùng trong thôn cô nương như vậy, khẳng định là Tô Nôn cái này không biết xấu hổ ngầm cầu dẫn Trần Vĩ. Huyền Dung, ngươi thích Trần Vĩ như thế nào không cho hắn nói nha, không chuẩn hắn cũng thích ngươi đâu. Giống ngươi loại này lớn lên xinh đẹp gia đình lại tốt nữ hài so tâu nôn cái loại này chỉ có khuôn mặt thôn hoa khá hơn nhiều, là cái nam nhân nên như thế nào tuyển. Lý Hà, ta mẹ hiện tại đã giúp ta liên hệ trở về thành, ta tại đây thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải bắt lấy Trần Vĩ, ta ở trong thành cũng không nhìn thấy so Trần Vĩ càng ưu tú nam nhân. Cái gì? Tuyển dung ngươi phải về thành. Chúng ta đây có phải hay không cũng nhanh. Ta đều đến này mau 2 năm, lại hồi không được thành đều thành gái lỡ thì. Huyền Dung khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngạo mạn nói, các ngươi khẳng định còn muốn cắm rễ nông thôn làm xây dựng, bất quá, ta đại bá nói, qua không bao lâu sẽ có càng nhiều thanh niên trí thức lên núi xuống làng, cho nên, ngươi cũng không cần sợ hãi, sẽ có rất nhiều người tới bồi ngươi. Lúc trước nếu không phải buộc mỗi nhà đều phải có một người xuống dưới, ta ca lại bị thương chân, ta sao có thể tới loại địa phương này, còn hảo gặp Trần Vĩ. Lý Hà đã vô pháp nghe được Huyền Dung ở nói cái gì, mãn đầu góc đều là không thể trở về thành. Huyền Dung giống như đại bá là tỉnh thính trường đi. Hắn đều nói như vậy, kia hơn phân nửa chính là thật sự, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn vẫn luôn đái ở nông thôn? Đại ca, nhị ca, này trong rừng cây mặt không khí cũng thật hảo. Tông luôn hung hăng mà hít sâu một ngụm. Ngươi nếu là thích, lần sau ta cùng đại ca còn mang ngươi tới, bất quá, ngươi cũng không nên một người chạy tới. Nơi này tuy rằng không giống mặt khác vài tòa sơn giống nhau là ngọn núi, nhưng là nơi này cái gì xà trùng con kiến đều có. Lại đi vào một chút còn có lợn rừng, gấu mủ cùng lang. Ta biết đến lạc, nhị ca ngươi thật là, ta lại không phải tiểu hài tử, nói nữa ta lại không phải ăn no căng mới một người tới này. Ta này không phải sợ ngươi không biết sao. Ai, thật là cái tiểu không lương tâm. Tông nôn chiều nàng nhị ca làm cái mặt quỷ, liền chạy tiến lên đi. Tiêu kiêu, đừng chạy quá đi vào, liền tại đây chung quanh cùng chúng ta đi một đường. Đã biết, đại ca. Tông nôn đã cùng bọn họ lôi ra một khoảng cách. A Lâm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đuổi kịp Kiều Kiều đi, nơi này tuy rằng vẫn là ở sơn bên ngoài không có gì lợn rừng, còn là có xả cùng một ít côn trùng, đợi lát nữa Kiều Kiều sẽ bị dọa đến. Ân, đại ca, chúng ta đây cũng nhanh lên. Tâu Nôn cũng không dám quá hướng bên trong chạy, nàng nhìn một chút còn có thể thấy đại ca cùng nhị ca liền an tâm rồi. Sấn bọn họ đuổi theo phía trước, nàng đến tìm cái lớn một chút dưới tảng cây con bọn họ đem trong không gian gà rừng cùng thỏ hoang nhiều phóng hai chỉ ra tới. Tâu Nôn đi vào một viên thật lớn thụ sau lưng, tả hữu nhìn một chút không có những người khác sau, liền nhanh chóng tiến vào không gian, một bàn tay bắt một con gà rừng liền chạy nhanh ra tới, đem chúng nó tùy tiện đặt ở dưới tảng cây sau lại chạy nhanh đi vào bắt hai chỉ thỏ hoang ra tới. Ra không gian, Tâu Nôn xem đại ca cùng nhị ca còn không có tới rồi, liền đem này bốn con giã vật đặt ở bất đồng trong bụi cỏ, ai, còn hảo trong không gian mặt giã vật không chạy loạn, bằng không hôm nay liền làm vô dụng công. Trước kia xem tiểu thuyết, bên trong nữ chủ có không gian sau tùy tiện liền đem bên trong đồ vật lấy ra tới cấp người nhà, chính là, nàng không gian đều vẫn là một ít cây nông nghiệp, căn bản tìm không thấy lý do lấy ra tới, chạy vội một đoạn đường nhưng đem ta cấp mệt chết, lấy điểm đồ vật ra tới cũng thật không dễ dàng nha. Tông luôn đỡ thân cây không cấm cảm thán nói. Tiểu Kiều, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nha? Ta còn tưởng rằng ngươi chạy tới nào, ta cùng đại ca vừa rồi nháy mắt liền không nhìn thấy ngươi, nhưng đem chúng ta cấp hụ chết. Tô Lâm thở hồng hộc mà chạy tới. Ta thấy nơi này này cây đặc biệt đại, liền tò mò sao, đại ca, nhị ca các ngươi xem này cây cũng thật đại, chúng ta ba cái mới ôm đến hạ đâu. Vừa rồi, ta chính là đứng ở này thụ sau lưng các ngươi mới không nhìn thấy ta. Lớn như vậy thụ phía trước có rất nhiều, rừng rậm bên trong A so cái này còn muốn đại đều có thật nhiều đâu. Hoa! Chúng ta vào xem đi, so cái này còn muốn đại thụ đến có bao nhiêu đại nha. Tâu nôn từ nhỏ liền sinh hoạt ở thành thị, ở cái kia thời đại đã rất ít có thể thấy lớn như vậy thụ. Tiêu kiêu, ngươi đã quên sao, vừa mới nói bên trong đặc biệt nguy hiểm có dã thú, không thể tùy ý đi vào, ngươi lại đã quên. Tô Thạch vẻ mặt nghiêm túc. Hảo, ta liền nói sao, ta sẽ không đi vào, đại ca. Hoa! Đại ca ngươi mau xem trong bụi cỏ có thứ gì ở đậu. Tâu nôn không cấm âm thầm đắc ý, ai? Nguyên lai ta không chỉ có ca hát dễ nghe, kỳ thật còn có kỹ thuật diễn. Đại ca, ngươi xem. Là con thỏ, mau, nhỏ giọng điểm, đem chúng ta mang đến bao lấy tới. Tâu nôn ở trong lòng trộm nhạc, ai u, này ngốc nhị ca, này con thỏ muốn chạy nói đã sớm bị ngươi lớn giọng cấp dọa đi rồi, từ ta trong không gian lấy ra con thỏ sao có thể chạy sao. Đại ca, nơi này giống như cũng có. Tâu nôn chỉ vào mặt khác một thốc đùi cỏ nói. Ân, tiểu kiều ngươi chạm xa một chút. Tiểu tâm này đó tiểu động vật phịch thương đến ngươi. Tô Thạch thật cẩn thận đi qua, một phen phác đi xuống, vừa vặn đem kia chỉ gà rừng cấp bắt được. Tô Lâm bên này cũng là dễ như trở bàn tay bắt được kia con thỏ. Đại ca, ngươi nói hôm nay này dã vật như thế nào tốt như vậy bắt ta? Ngày thường, đều phải phí thật lớn kính. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây nha? Tô Thạch giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Tô Trúc. Ha ha, hình như là. Tô Trúc vẻ mặt xấu hổ gãi gãi đầu. Tâu nôn nhìn nhị ca ngốc dạng, buồn cười. Ở tâu nôn hướng dẫn hạ, bọn họ lại ở không xa bụi cỏ chỗ phát hiện tâu nôn phóng mặt khác hai chỉ dã vật, Tô Lâm vui vẻ đến thẳng nhạc. Nói thẳng hôm nay vận khí tốt. Nếu không phải tam ca phải đi, ta cũng sẽ không dùng biện pháp này lấy ra dã vật, cũng chỉ có lừa thiếu tâm nhãn nhị ca, nhật tử lâu rồi, đại ca cùng người trong nhà khẳng định sẽ có điều hoài nghi, xem ra lấy ra vài thứ kia còn phải một lần nữa tìm cái biện pháp. Ai, về sau có cơ hội đang nói đi. Hiện tại đều đem trong không gian suối nước cùng trên tay tinh hoa nhiều lấy ra điểm tới dùng tính. Tâu nôn ở trong lòng nói thầm. Tiêu kiều, đi rồi, ngươi một người ở kia tưởng gì đâu. Tâu nôn ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện bọn họ đã đem bốn chỉ dã vật đều trang hảo, xoát mặt trên còn tùy tiện lộng chút thực vật đằng cấp cái. Đại ca, này đó đằng là cái gì nha? Cái này là đằng tam thất, có thể làm dược, còn có thể dùng để pha trà, cũng có thể dùng để đương đồ ăn, nó công hiệu có rất nhiều. Ta chỉ biết nó có thể trị yết hầu đau cùng thanh nhiệt giải nhiệt. Đợi lát nữa người khác hỏi chúng ta đi làm gì, chúng ta liền nói đi lộng đằng tam thất. Hôm nay chúng ta đánh nhiều như vậy dã vật quá gây chú ý, dễ dàng chọc người ghen ghét. Đã biết sao, Tiểu Kiều. Còn có A Lâm ngươi, đợi lát nữa đừng cho ta nói lẩu miệng. Ta biết đến, đại ca. Tô Lâm vẻ mặt ngươi thế nhưng không tin ta biểu tình. Biết liền hảo, liền sợ ngươi quản không được miệng nói ra đi khoe ra. Ba cái đối hảo đường kính. Liền vui mừng hạ sơn. 13 đưa tiễn. Mẹ, chúng ta đã trở lại. Tông nôn cái thứ nhất mở ra nhà mình viện môn, đi vào. Tiêu kiêu không có mệt muốn chết rồi đi. Ta một rửa chén ra tới liền không thấy người. Mẹ, ta quên nói, đi được quá nóng nảy. Tông nôn thẻ lưới. Mẹ, người đoán ta cùng đại ca, nhị ca đánh nhiều ít dã vật. Tông nôn chạy đi lên, vẻ mặt thần bí đối với Trần Ngọc Mai nói. Ai, có cái gì hảo đoán? Liền đại ca ngươi nhị ca nhiều nhất đánh một con gà rừng. Mẹ, ta nói cho ngươi chúng ta đánh hai chỉ gà rừng, hai chỉ thỏ hoang. Còn không đợi Tâu Nôn nói chuyện, Tô Lâm liền nhịn không được khoe ra lên. Cái gì? Các ngươi tổng cộng đánh bốn con. Trần Ngọc Mai vẻ mặt khó có thể tin, này lại không phải đào rau dại, một đào chính là một sọt. Kia nhưng không, mẹ, ngươi nhi tử vẫn là có điểm tiền đồ đi. Tô Lâm vẻ mặt rào rạt đắc ý. Tô Lâm trên mặt đắc ý biểu tình còn không có tới kịp thu đi đã bị Tô Thạch một cái tát đánh. Mẹ, ngươi đừng tin hắn, tất cả đều là Kiều Kiều phát hiện, hơn nữa này mấy chỉ dã vật giống như ăn no căng giống nhau, căn bản liền không như thế nào chạy. Ta liền nói Kiều Kiều là cái có phúc khí người, những người khác lên núi như thế nào không có bắt được nhiều như vậy thỏ hoang gà rừng, mau cho ta xem này đó gà rừng thỏ hoang đến có bao nhiêu béo, đều đi không nổi. Tô Thạch đem sọt thượng đằng tam thất lấy ra. Liền thấy mấy chỉ bị cỏ dại trói chặt gà rừng thỏ hoang. Hảo ra hỏa, từng con da lông bóng loáng tỏa sáng, nhìn đều phì đến lưu du. Như vậy phì gà rừng thỏ hoang thật đúng là chính là hiếm thấy à, các ngươi còn một chút bắt bốn con, quả nhiên ta kiểu kiểu chính là cái phúc tinh, lần đầu tiên lên núi là có thể đụng tới nhiều như vậy dã vật, những người khác cả đời đều chạm vào không thấy đâu. Tâu Nôn vốn dĩ liền rất chột dạ, sợ bị bọn họ phát hiện cái gì, vừa nghe Trần Ngọc Mai nói như vậy, chạy nhanh nói sang chuyện khác, mẹ, này đó thịt ngươi tính toán như thế nào lộng à, ta xem tam ca hẳn là phải về tới đi. Ta tính toán mấy ngày nay thừa dịp ngươi tam ca không đi, một ngày lộng giống nhau thịt cho hắn ăn, hắn đi tổng quân về sau không nói bao lâu về nhà tới một lần, cũng không nên giống hắn cái kêu cứu cứu giống nhau vẫn luôn ở bộ đội, sau đó lại kéo không kết hôn. Vừa nói những chuyện này, Trần Ngọc Mai chính là đầy mặt sầu bi. Mẹ, ngươi đừng lo lắng sao, cứu cứu khẳng định là còn không có gặp được hắn thích, nói nữa, tam ca khẳng định sẽ không giống cứu cứu. Tính, không nói ngươi cứu cứu, nghĩ liền tới khí, chờ ngươi tẩu tử làm cỏ trở về làm nàng làm cái này con thỏ thịt, nàng làm thịt ta có thể so ta làm tốt lắm nhiều. Mẹ, ta đây đi xem hoa lan còn có bao nhiêu không trừ xong, ta đi trừ làm nàng về nhà tới nấu ăn. Ân, đi thôi, Duệ Duệ cũng ở kia, tiểu tử này nhất định phải nháo đi ra ngoài. A Lâm, ngươi đi giúp ta sát một con thỏ, cái khác trước không giết, dùng một lần ăn không hết này đó thịt, ta đi đem gia vị chuẩn bị tốt. Mẹ, ta đây làm gì nha? Tiêu Kiều, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay lên núi khẳng định mệt muốn chết rồi. Mẹ, ta cũng không phải rất mệt, bằng không ta giúp ngươi nhóm lửa đi. Đi đi đi, ngươi làm sao thiêu cái gì hỏa, đem ngươi cẳng chân xoa một chút, bằng không ngày mai lên sẽ đau. Tâu Nôn đành phải về phòng nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ nàng còn tưởng tiến không gian nhìn xem, chính là ở trên giường ngồi ngồi liền chậm rãi ngủ rồi. Tâu Nôn ngủ đến mơ mơ màng màng chi gian, cảm thấy giống như có người ở niết nàng cái mũi, thật vất vả mở bừng mắt liền thấy Tô Trúc ở nàng mép giường niết nàng cái mũi. Tam ca, chán ghét lạp. Tâu Nôn thanh âm còn mang theo một tia buồn ngủ. Tiểu lươi heo, mau đứng lên ăn cơm, ba đều làm việc đã trở lại, liền chờ ngươi. Ai nha, ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta? Tâu Nôn vừa nghe lời này lập tức từ trên giường bỏ lên, vội vội vàng vàng mà liền chuẩn bị xuống giường. Đừng nóng nội, ba cũng mới trở về, ta xem ngươi ngủ đến thật sự quá thơm khiến cho ngươi ngủ nhiều một hồi. Cô, ngươi hôm nay đều đi đâu? Ngươi đều không mang theo thượng Duệ Duệ. Duệ Duệ vẻ mặt ủy khuất nhìn Tâu Nôn. Ta là đi làm việc, ngươi lại làm không được, cho nên ta liền không kêu ngươi sao. Cô, ngươi căn bản là không phải đi làm việc, ta ba đều nói các ngươi là đi bắt thỏ con. Lần sau ta cũng phải đi. Ừ. Nơi đó đặc biệt nguy hiểm, ngươi vẫn là tiểu hài tử không thể đi, chờ ngươi trưởng thành lại đi được không? Tông Nôn kiên nhẫn cho hắn giảng đạo lý. Chính là, cô cũng vẫn là tiểu hài tử nha. Ta so ngươi cao, ta là so ngươi lợi hại tiểu hài tử, chờ ngươi trưởng đến ta như vậy thăng chức có thể đi. Hảo, thật là phục hai ngươi, tiểu kiều mau đi tẩy cái mặt đi ăn cơm, Duệ Duệ cũng đi tẩy một chút tay. Tô Trúc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ vẫn luôn nói lớn như vậy một lát. Ai, thật đúng là hai tiểu hài tử giao lưu. Tô Nôn rửa mặt xong ra tới, phát hiện mọi người đều ở ngồi chờ nàng. Nàng chạy nhanh nói, ba, các ngươi nhanh ăn đi, về sau liền không cần chờ ta. Không có việc gì, hôm nay chúng ta kiểu chảo con thỏ vất vả, chờ lát nữa, nhất định phải ăn nhiều một chút. Tô An Quốc mãn nhãn từ ái nhìn nàng. A Lâm, đợi lát nữa ăn xong sau ngươi đi cho ngươi đại bá ra đưa một chén thịt đi. Ta đã chọn hảo đặt ở trong phòng bếp. Đã biết, mẹ. Tới, Lão Tam, mấy ngày nay a ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút thịt. Lúc trước ngươi cứu vừa đi liền bắt đầu huấn luyện, không có điểm du tanh thân mình chịu không nổi. Ta đã biết mẹ. Ngươi đến bộ đội không hiểu liền hỏi ngươi cứu. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều tương đối có chủ ý, đầu óc cũng hảo xử, vẫn luôn cũng chưa làm ta và ngươi mẹ thao quá tâm. Nhưng chính là ngươi tính tình này a đến sửa, không cần đối ai đều vẻ mặt lạnh nhạt. Muốn cùng ngươi các đồng đội chỗ hảo quan hệ. Ba, ta đã biết, ta đi rồi về sau ngươi cùng mẹ cũng muốn chú ý thân thể. Đại ca, nhị ca, ba mẹ cùng kiểu khiến cho các ngươi nhiều chiếu cố một chút. Có việc viết thư cho ta, ta đến bộ đội liền đem cụ thể địa chỉ phát lại đây. Lao Tam, ngươi cũng muốn hảo chiếu cố chính ngươi, ta cùng A Lâm ở nhà giúp đỡ này, ngươi không cần quá lo lắng, an tâm huấn luyện, không cần bị thương. Có giả thời điểm liền tranh thủ trở về. Đúng vậy. Tam đệ chính ngươi phải hảo chiếu cố chính mình, ta cho ngươi làm hai bộ quần áo ngươi mang theo đi ở nhàn hạ khi đổi xuyên. Lý Hoa Lan ôm Duệ Duệ cũng đối chú em giao đái nói. Cứ như vậy đại gia vừa ăn cơm vừa dặn dò Tô Trúc, càng nói càng thương cảm, cuối cùng vẫn là Duệ Duệ đồng luôn vô kỵ hỏi một câu tam thúc, ngươi có thể đem ta đương hành lý mang theo đi sao, ta cũng tưởng đi theo tiểu thúc thúc đi. Đem mọi người đều làm cho tức cười. Cơm nước xong, Tô Lâm đi đại bá ra đưa xong thịt thỏ khi trở về còn mang theo hai bộ quần áo, vừa hỏi mới biết được đại bá mẫu cũng cấp Tô Trúc làm hai bộ. Lần này tử hành lý liền cấp gia tăng rồi 4 bộ quần áo, tức khắc liền trang không được. Cuối cùng, Tô Trúc đành phải từ mỗi người làm quần áo mang theo một bộ đi. Tam ca, ngươi nhất định phải thường viết thư trở về. Tông luôn xem mọi người đều nói xong mới bắt đầu nói. Ân, ta sẽ. Tiểu Kiều ngươi về sau một người đi đi học muốn chiếu cố hảo tự mình, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền đi tìm Trương Dương, hắn là ta ngồi cùng bàn, ta đều cho hắn nói tốt. Ta đã biết, Tam ca ngươi yên tâm đi. Tông luôn trong lòng một trận cảm động. Bất chi bất giác, nam, 6 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Thiên tài hơi hơi lượng, Tô ra tất cả đều rời giường, Trần Ngọc Mai trước cấp Tô Trúc nấu thơm ngào ngạt cơm kẻ cùng mấy mâm chay mặn phối hợp đồ ăn. Lại dùng Phú Cường phấn cho hắn lạc thật nhiều trương bánh làm hắn ở trên đường ăn, lại đem trước tiên chuẩn bị tốt thịt khô cũng cho hắn trang thượng. Tông luôn không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có ở bên cạnh nhìn, càng xem trong lòng cảm thấy càng khó chịu, càng thêm luyến tiếc. Hiện tại, nàng đã đem chính mình chân chính dung nhập trong nhà này. Tô Trúc ăn được cơm, Tô Lâm cũng vừa vặn đem xe bỏ mượn tới, đại gia vẫn luôn đi theo hắn đi tới cửa thôn. A Thạch, người đem Lão Tam đưa đến cách vách huyện thành sau muốn lại đưa hắn lên xe lửa. Bởi vì bọn họ huyện không có xe lửa, đến đi lân huyện ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Lao Tam tiền nhất định phải bên người bảo quản, chú ý trên xe có tên móc túi, có chuyện gì nhất định cho chúng ta viết thư về nhà tới. Trần Ngọc Mai những lời này đã nói không biết nói mấy lần. Phần lớn cha mẹ đều là không yên tâm một mình đi xa. Hai tử, nhịn không được sẽ một lần lại nhải. Mẹ, ta đã biết, ngươi cùng ba ở nhà cũng muốn bảo trọng thân thể. Tô Trúc tuy rằng thần sắc vẫn là nhàn nhạt, chính là trong mắt vẫn là toát ra không tha. Ngọc Mai, còn hảo ta cấp đuổi kịp, ta cấp Lao Tam nấu mấy cái trứng gà, làm hắn ở trên đường ăn. Đại bá mẫu một nhà cũng tới cấp Tô Trúc đưa tiễn. Ngươi xem ta hôm nay đều cấp vội đã quên, chỉ cho hắn lạc bánh nhào điểm thịt khô, nào có này trứng gà ăn mềm mại. Lao Tam mau đem trứng gà cũng mang lên. Ngươi một nhà đều không có hạt khách khí cái gì, Tô Trúc liền tiếp nhận đại bá mẫu đưa qua vẫn là nóng hổi trứng gà. Tông luôn cũng đem nàng trang vài giọt tinh hoa thủy đưa cho Tô Trúc. Tam ca, ta cho ngươi trang thủy, ngươi trên đường khát liền uống. Tuy rằng Tông luôn vẫn luôn đều ở nhà lưu nước thêm tinh hoa, nhưng nàng sợ đến lúc đó huấn luyện cường độ quá lớn, Tô Trúc thân thể ăn không tiêu, liền lại đơn độc bỏ thêm chút nữa tại đây trong nước làm hắn mang theo đi. Hảo, ta đã biết. Tô Trúc tiếp nhận muội muội đưa qua thủy. Tô đại bá một nhà cũng đối với Tô Trúc dặn dò nửa ngày, sau lại nếu không phải thấy thiên đều mau sáng rồi sợ không kịp. Khả năng người một nhà còn sẽ không tha Tô Trúc đi. Đoàn người liền lẳng lặng mà đứng ở cửa thôn, xem bọn họ ở nắng sớm mờ mờ chung càng đi càng xa, nguyên lai, chân chính đưa tiễn là không có trường đỉnh cùng cổ đạo. Về đến nhà, một đám người đều có điểm khổ sở, này vừa đi ít nhất năm nay là không thể về nhà tới ăn Tết. Khả năng gặp lại muốn 2-3 năm sau. 14 đi học. Tô Trúc đi rồi sau, người một nhà mất mát thật dài một đoạn thời gian, bởi vì vẫn luôn là người một nhà sinh hoạt ở bên nhau. Đột nhiên liền ít đi như vậy một người, ai đều sẽ không lập tức thói quen. Nhưng không bao lâu đại gia liền không có thời gian suy nghĩ, bên ngoài vẫn là đặc biệt nhiệt, toàn bộ thôn người bao gồm thanh niên trí thức điểm người đều ở vì thu hoạch vụ thu bắt đầu làm chuẩn bị, nắm chặt thời gian trước đem nhà mình trong đất sống làm xong, bởi vì ngoài ruộng hạt thóc là tập thể, yêu cầu toàn thôn người thu hoạch, lại ấn mỗi nhà người một năm làm việc được đến CM tiến hành phân chia, đây là người một nhà một năm đồ ăn, cho nên mỗi người đều rất coi trọng, chỉ có tông luôn. Không cần xuống ruộng làm việc, ở nhà nhàn đến hốt hoảng. Cho nên nàng chờ bọn họ đều ra cửa sau liền đi trong không gian đi dạo, hái được một ít ngày thường nấu đồ ăn cháo dùng rau dưa, ở Trần Ngọc Mai cùng Lý Hoa Lan về nhà phía trước nấu hảo đồ ăn cháo, xét thấy đại gia trong khoảng thời gian này đều đặc biệt mệt, tông luôn lại nhiều hơn một chút tinh hoa ở nhà lưu nước, làm cho bọn họ uống lên có thể hơi chút giảm bớt mệt nhọc. Kỳ thật tông luôn gần nhất cùng Trần Ngọc Mai học chủ nghệ cũng liền giống nhau, nhưng là bởi vì trong không gian rau dưa hương vị hảo. Nấu ra tới đồ ăn cháo liền rất ăn ngon, người một nhà đều khen không dứt miệng, Trần Ngọc Mai xem gần nhất cũng thật sự bận quá mệt mỏi, Tâu Nôn làm cơm cũng ăn rất ngon, liền đem buổi chiều thức ăn chính thức giao cho Tâu Nôn quản. Tâu Nôn vừa thấy có sống làm, trong lòng cũng thực vui vẻ, cuối cùng là có thể vì người trong nhà làm chút cái gì, nói nữa, như vậy nàng liền có thể đem trong không gian rau dưa, trứng gà linh tinh cùng trong nhà lương thực hỗn hợp dùng, mỗi lần số lượng không nhiều lắm, đại gia lại rất bận, vẫn luôn đều không có ai phát hiện. Đến nỗi hương vị biến hảo, mọi người đều nhất trí cho rằng là Tâu Nôn tay nghề hảo. Vì thế Tâu Nôn mỗi ngày liền bắt đầu cấp người trong nhà làm buổi chiều cơm nhiệm vụ, càng làm càng tốt, còn lại không có việc gì thời điểm liền một người luyện một chút giọng nói,

Tâu Nôn đồng học, vừa mới là chúng ta không tốt, không nên ở sau lưng thảo luận ngươi. Không liên quan các ngươi sự, ta lỗ thai còn không có điếc, đến nỗi có chút người nàng nếu dám nói, kia nàng phải làm tốt thừa nhận đại giới chuẩn bị, thật đúng là cho rằng ta là mềm quả hồng đâu, buồn cười. Nôn Nôn, ngươi cũng đừng quá sinh khí, loại này sẽ chỉ ở sau lưng loạn khua môi múa mép người chỉ có động thủ đánh đến nàng câm miệng. Triệu Hồng Mai cười lạnh nhìn Tống Tiểu Hà. Triệu Tuyết, Vương Thiến các ngươi hai cái túng bao cho ta bông ra, ta hôm nay không báo này một cái tắt thủ ta cũng không tin Triệu. Tống Tiểu Hà cả người đã điên cuồng. Vương Thiến cùng Triệu Tuyết đã bị sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng. Nga, vậy ngươi chỉ sợ đến sửa họ. Tống luôn vẻ mặt vân đạm phong khinh. Tống Tiểu Hà xem nàng hai không có ở ấn nàng, lập tức đứng dậy chuẩn bị giơ lên tay liền cấp Tâu Nôn một cái tát, không đợi nàng phiến đi xuống, đã bị Triệu Hồng Mai đem nàng tay cấp gắt gao nắm, hoàn toàn không thể động mảy may. Buông tay, ngươi cho ta buông tay, Triệu Hồng Mai ngươi đừng cho ta xen vào việc người khác. Tống Tiểu Hà cuồng loạn quát. Tâu Nôn là ta bằng hữu, ngươi nói nàng chính là đang nói ta, ta dựa vào cái gì nghe ngươi mặc kệ. Triệu Hồng Mai ngươi không phải là muốn cho Tâu Nôn đương ngươi tẩu tử đi. Bằng không cũng sẽ không như vậy ba ba đi thượng vội vàng đối nàng hảo, nhưng ngươi cũng không hỏi một chút nhân gia Tâu Nôn hi không hiếm lạ ngươi kia không đúng tí nào ca ca, đừng chống đỡ nhân gia đi câu dẫn kẻ có tiền lộ. Triệu Hồng Mai nghe được nàng lời nói, bị tức giận đến cả người phát run, nâng lên tay liền chuẩn bị cho nàng một cái tát. Mai Mai, đừng đánh. Tâu Nôn nôn nóng hô. Nôn nôn, ngươi làm ta cho nàng hai bàn tay đánh đến nàng răng rơi đầy đất, miệng nàng thật sự là quá xú. Làm ta đánh đi. Ta vừa mới đánh kêu bàn tay còn không có đã quyển, người yên tâm ta nhất định đem nàng đánh đến liền nàng mẹ đều không quen biết. Tâu Nôn không nghĩ đem Triệu Hồng Mai cấp liên lụy tiến vào, chuyện này khẳng định sẽ nháo đại, đến lúc đó lao sư nhất định sẽ đến hỏi chuyện hiểu biết, rốt cuộc Tâu Nôn vốn là không tính toán chỉ đánh một cái tát tiện nghi nàng. Mới vừa nói xong lời nói, Tâu Nôn trở tay liền đối với Tống Tiểu Hà bên kia mặt đánh đi, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lại cho nàng miệng hung hăng mà tới một cái tát. Tống Tiểu Hà đã bị đánh ngốc. Triệu Tuyết cùng Vương Thiến cũng hoàn toàn bị cái dạng này Tâu Nôn cấp dọa tới rồi, bởi vì ngày thường Tâu Nôn đều là an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoan ngoan ngoãn, ở ký túc xá cũng rất ít cùng người khác cãi nhau, không nghĩ tới khởi sướng tính tình tới lợi hại như vậy. Chỉ có Triệu Hồng Mai ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi. A, Tâu Nôn, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi dám như thế đánh ta. Tống Tiểu Hà phản ứng lại đây sau, liền hướng Tâu Nôn vọt qua đi. Tức khắc, hai người liền trên mặt đất vặn đánh lên. Triệu Hồng Mai thấy thế, cũng chạy nhanh đi qua đi giúp đỡ Tông Nôn. Triệu Tuyết cùng Vương Thiến xem các nàng ba người vẫn đánh thành một đoàn, sợ đánh ra vấn đề, vội vàng chạy tới thử kéo ra mấy người. Nhưng Tống Tiểu Hà cả người đều giống điên rồi giống nhau, nơi nơi loạn gãi đầu, thậm chí còn dùng thượng miệng, hoàn toàn gần không được nàng thân. Tông Nôn chưa từng đánh nhau, vóc dáng cũng tương đối nhỏ xinh, nếu là đơn độc đối thượng Tống Tiểu Hà nói một chút phần thắng đều không có, chính là nàng hôm nay thật sự là bị những lời này cấp khí tàn nhẫn. Hoàn toàn là dùng hết toàn lực đi đánh, hơn nữa Triệu Hồng Mai hỗ trợ, Tống Tiểu Hà hoàn toàn là đơn phương bị đánh cái kia. Vương Thiến cùng Triệu Tuyết mất rất nhiều công sức mới đem Tống Tiểu Hà cấp giữ chặt, Tâu Nôn vừa vặn cũng không nghĩ đánh, lại đánh tiếp các nàng đã có thể không chiếm lý, cũng liền thuận thế dừng tay. Một hồi giá đánh hạ tới, Tâu Nôn trên mặt cùng trên người cũng chưa chịu bao lớn thương, bất quá, bởi vì Tâu Nôn làn da thực trắng nõn, vì thế trên tay chính là đỏ bừng một mảnh hơn nữa quần áo cùng tóc đã loạn đến không được, như vậy nhìn đến là rất nghiêm trọng. Triệu Hồng Mai sức lực vốn dĩ liền rất đại, liền quần áo cũng chưa loạn một chút. Mà Tống Tiểu Hà trên mặt bị đánh thượng vài cái bàn tay ấn, lại sưng lại hồng, quần áo nút thắt cũng bị kéo xuống mấy viên, tóc càng là bị chảo đến không thành bộ dáng, hoàn toàn là nông thôn người đàn bà đánh đá đánh nhau xong trạng thái. Tống Tiểu Hà, ngươi tốt nhất đem miệng của ngươi cho ta phóng sạch sẽ một chút, về sau ta nếu là nghe được cái gì về ta không tốt lời đồn đãi, ta liền tới tìm ngươi. Tông Nôn, ngươi đừng đắc ý, ta đại bá chính là trường học chủ nhiệm. Ngươi tốt nhất quỳ xuống tới cấp ta xin lỗi, tốt nhất làm ta còn ngươi đánh này mấy bàn tay, nếu không, đừng trách ta tìm ta đại bá thu thập ngươi, đem ngươi khai trừ, đương nhiên còn có ngươi Triệu Hồng Mai. Nghe xong nàng lời này, bên cạnh hai người đều lo lắng nhìn các nàng, rốt cuộc hiện tại đọc sách đều rất không dễ dàng, nếu như bị khai trừ rồi, này đã có thể nghiêm trọng. A, vậy ngươi liền thử xem đi, ngươi xem ta có sợ không, đừng lấy lông gà đương lệnh tiễn, này trường học còn không phải ngươi Tống gia khai. Tâu Nôn là hoàn toàn không sợ, văn hóa không bao lâu liền phải bắt đầu rồi, toàn bộ trường học đều sẽ bị nghỉ học, học sinh hoặc là gia nhập hồng vệ binh hoặc là xuống nông thôn đi làm xây dựng, thật nhiều lao sư đều bị học sinh cử báo kéo đi phê đấu, chủ nhiệm cũng hảo không được nào đi. Triệu Hồng Mai, Tâu Nôn không chịu xin lỗi, ngươi muốn hay không cho ta quỳ xuống tới xin lỗi,

Xem Tống Tiểu Hà một bộ ta nói đều là đúng bộ dáng, thật đúng là sống lâu thấy. Hai người căn bản còn không có ở bên nhau, lại cố tình tự cho là đúng người khác phá hủy bọn họ cảm tình, mấu chốt là người ta cái gì hoa là chủ động đi theo nàng phía sau. Tống Tiểu Hà, ta xem ngươi thật đúng là bệnh cũng không nhẹ đâu. Kiến nghị ngươi sớm một chút gả chồng đi, bằng không ngươi bệnh tình sẽ càng lúc càng trọng, nếu không ngươi cả ngày liền nghĩ là người khác đoạt ngươi đối tượng. Nôn nôn, nàng liền tính kết hôn cũng sẽ hoài nghi người khác đoạt trượng phu của nàng. Ta xem a, nàng là chính mình gả không ra lại ngượng ngùng thừa nhận liền trách tội với ngươi. Tống Tiểu Hà còn không có tới kịp phản bác, phòng ngủ môn đã bị đá văng. Nguyên lai là Triệu Tuyết cùng Vương Thiến xem các nàng lại muốn đánh nhau rồi, sợ xảy ra chuyện các nàng cũng chạy thoát không được trách nhiệm, liền kêu Triệu Tuyết đi kêu lão sư. Vương Thiến lưu lại nhìn các nàng. Kết quả Triệu Tuyết đi văn phòng mới phát hiện trừ bỏ hai cái ban chủ nhiệm lớp bên ngoài, còn có Tống Tiểu Hà đại bá cũng ở vì thế, ba cái lao sư đều nổi giận đùng đùng chạy đến. Tống Tiểu Hà, Tâu Nôn còn có Triệu Hồng Mai các ngươi ba cái tiền đồ, còn dám ở ký túc xá đánh nhau, ta xem các ngươi là không đem giáo kỷ để vào mắt. Nhất ban với lao sư dẫn đầu nói. Tống Tiểu Hà nhìn đến nàng đại bá tiến vào thời điểm, cả người đều run lên một chút. Nàng cũng chỉ dám dùng nàng đại bá hù dọa các nàng. Trên thực tế ngày thường nàng cũng không dám ở trước mặt hắn nhiều lời một câu. Nàng đại bá nhất nghiêm khắc. Tống Tiểu Hà. Ngươi lại cho ta gây chuyện, lúc trước ngươi tới đi học ngươi là như thế nào cho ta bảo đảm. Ta xem ngươi dứt khoát lăn trở về ra đi được. Đại bá, ta không có. Tống Tiểu Hà cúi đầu nhược nhược trả lời nói. Giờ phút này Tống Tiểu Hà không còn có ở Tâu Nôn nhóm trước mặt kiêu ngạo cùng thần khí. Tâu Nôn trong lòng kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Tống chủ nhiệm là một cái không nói đạo lý bao che cho con người. Xem ra cũng không có Tống Tiểu Hà lấy ra tới khoe khoang như vậy dung túng nàng. Chỉ cần còn phân rõ phải trái này liền càng tốt làm. Triệu Tuyết cùng Vương Thiến các ngươi hai cái tới nói là chuyện như thế nào. Nhị ban lão sư cũng là phi thường tức giận hỏi. Trải qua Triệu Tuyết cùng Vương Thiến hơn phân nửa tiếng đồng hồ tự thuật, ba cái lão sư rốt cuộc làm hiểu là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra là chính là Tống Tiểu Hà trước chọn sự. Hai cái lão sư vừa nghe xong, tất cả đều nhìn về phía Tống chủ nhiệm. Rốt cuộc đây là người thân đại bá, tổng không thể giáp mặt lướt qua hắn xử lý Tống Tiểu Hà. Tống Tiểu Hà, ngươi là không ngủ tỉnh vẫn là đầu có bao a? Nhân gia Tâu Nôn đều nói không quen biết, ngươi còn muốn nắm không bỏ, mới đọc sơ trung liền bắt đầu tưởng nói đối tượng, ngươi hiện tại có phải hay không muốn phi thiên? Ta hiện tại lập tức cho ngươi xử lý thôi học, làm ngươi về nhà đi tìm đối tượng kết hôn. Ta xem như đã nhìn ra, lúc trước ngươi căn bản là không phải nghĩ đến trường học đọc sách, chính là tới tìm đối tượng. Tống Tiểu Hà hoàn toàn không dám phản bác, nói nữa, nàng vốn dĩ mục đích cũng thật là như vậy. Tâu Nôn ngươi cùng Triệu Hồng Mai cũng không nên xúc động đánh người, lần sau tái ngộ đến loại tình huống này muốn tìm lao sư tới xử lý. Đã biết sao? Với lao sư liền tượng trưng tính phê bình một chút. Kỳ thật ở trong lòng nàng, Tâu Nôn hoàn toàn là không sai kia một phương, ai vô duyên vô cớ bị người như vậy mắng đều sẽ tức giận. Tâu Nôn tuy rằng thành tích không hảo nhưng ngày thường ở trong ban rất là ngoan ngoãn. Chưa từng nhìn đến nàng chủ động cùng cái nào nam sinh nói chuyện, trắng non sạch sẽ, tuổi lại là nhỏ nhất, hiện tại đều không hiểu lắm cái gì thích, ái linh tinh, huống chi vẫn là ở thượng sơ trung đâu. Tống Tiểu Hà, ngươi lập tức cho ta hướng hai vị đồng học xin lỗi, ai dạy ngươi ở sau lưng loạn khua môi múa mép. Tống Đại Bá lại là một trận giống giận. Đại Bá, ta Tống Tiểu Hà ấp úng không nghĩ xin lỗi. Ta cái gì ta, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ngươi không sai. Ta xem ngươi thật là gàn bướng hồ đồ. Nhanh lên. Đừng làm ta lặp lại lần nữa. Tống Tiểu Hà xem nàng đại bá sắc mặt hắc đến tích thủy, không dám nói thêm nữa một chữ. Tống Nôn, Triệu Hồng Mai, thực xin lỗi. Tống Tiểu Hà có nàng đại bá trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, trong miệng không có gì thành ý nói. Tống Đồng Học, phiền thoái ngươi xin lỗi thời điểm không cần loạn xử cái gì ánh mắt, ta nhưng xem không hiểu. Tống Nôn không lưu tình chút nào nói. Cái này Tống Tiểu Hà còn đem nàng trở thành mềm quả hồng đâu, xem ra thật là đánh nhẹ. Tống Tiểu Hà. Tống Đại Bá trong lòng cũng là phiền thấu, như thế nào quán thượng như vậy một cái ngu xuẩn, không biết cái gọi là chất nữ, còn chết không biết sai. Tống Tiểu Hà xem nàng Đại Bá thật là tức giận phi thường, cũng không dám lại làm cái gì yêu, thành thành thật thật cho các nàng xin lỗi. Tống Tiểu Hà, ngươi nhưng đến nhớ kỹ, ta hận nhất người khác ở sau lưng nói ta nói bậy, nếu còn có lần sau nói, nhưng không đơn giản như vậy. Cũng đừng đem ta đương mềm quả hồng tưởng nhất liền nhất. Tống Nôn trắng non khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc. Ta đã biết. Tống Tiểu Hà nhìn như vậy Tâu Nôn không dám lại nói khác. 17 xong việc. Không nghĩ tới chính là Tống Tiểu Hà cùng Tâu Nôn, Triệu Hồng Mai đánh nhau sự tình ở ngày hôm sau liền ở toàn giáo nháo đến ồn ào huyên náo.

đại nhân vật sẽ thối lui đến Hồng Kỳ trấn tới dưỡng lao. Nhiều nhất chính là cái này cuối tuần, xử lý không tốt các ngươi khả năng đều sẽ bị kéo đi, chỉnh đốn và cải cách. Chúng ta cao trung cũng muốn nghỉ học. A, chúng ta đây làm sao bây giờ nha? Mấy cái nghe thấy cái này tin tức đều thực kinh ngạc. Huyện thành cùng trấn trên sẽ bị hạ phái đến ở nông thôn tiến hành lao động giáo dục, ở nông thôn liền ở chính mình thôn tiến hành. Tựa như trước kia xuống nông thôn thanh niên trí thức giống nhau. Hảo, vấn đề này ta đợi lát nữa sẽ nói, chúng ta trước đem trước mắt vấn đề giải quyết. Tiểu Hà, ngươi hiện tại mang chúng ta đi ngươi mua thuốc tiểu phòng khám đi. Đại bá, ta là lừa các ngươi, ta ngày hôm qua là đi tìm trong huyện mấy cái lưu manh, cho bọn hắn tiền, làm cho bọn họ giúp ta nói tâu nôn nói bậy. Ta không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, ta không phải cố ý. Tống Tiểu Hà thanh âm càng nói càng thấp, những người khác sắc mặt càng ngày càng đen. Tâu nôn trong lòng cũng là phi thường sinh khí, người này như thế nào ác độc như vậy, liền tính không có trận này vận động, nàng lưng đeo cái này thanh danh cũng sẽ không hảo quá. Tống Tiểu Hà, xem ra thật đúng là ta ngày hôm qua đánh nhẹ, hoặc là nói ngươi là cậu không đổi được căn phân, ngươi thật đúng là ác độc. Tống chủ nhiệm, chuyện này ngài cũng thấy được, ngài cũng biết này đó lời đồn đãi sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, ta hy vọng ngài làm sáng tỏ chuyện này, còn có Tống Tiểu Hà nhất định phải ở toàn giáo trước mặt cho ta nhận sai xin lỗi. Hơn nữa nói ra sự tình nguyên do. Yêu cầu này không quá phận đi. Đại bá, không thể như vậy, ta có thể hay không bị trộm tới nhà, ta nghe nói cách vách huyện người chính là bị đã chết. Vậy ngươi như thế nào liền không nghĩ tới ta sẽ thế nào, giống ngươi ác độc như vậy lại ích kỷ người ta cũng là đầu thứ thấy. Không ngươi loại này người xấu kia ai nha. Tông nôn, ngươi không thể như vậy. Ngươi, Tống Tiểu Hà, đủ rồi. Với lao sư ngươi lập tức đi quảng bá triệu tập sở hữu lao sư cùng học sinh sân thể dục tập hợp. Tâu nôn đồng học ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giao đãi, chẳng sợ nàng bởi vì chuyện này bị. Đại bá, ta không cần cho nàng xin lỗi, cầu ngươi, bằng không ta liền xong rồi. Vậy ngươi tản lời đồn nói người nói bậy khi có hay không nghĩ tới tâu nôn đồng học sẽ như thế nào, chính mình làm sự tình ngươi còn trông cậy vào người khác cho ngươi giải quyết tốt hậu quả sao. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay cần thiết xin lỗi. Đi. Cùng ta đi sân thể dục đứng. Thức mau, toàn giáo 300 nhiều người liền tập hợp xong. Tông chủ nhiệm lên đài trước đem mặt trên hạ phát chính sách nói rõ ràng, cường điệu hủy bỏ thi đại học cùng hạ phóng đi quê nhà này 2 điểm. Tông chủ nhiệm, chúng ta đây nhiều như vậy thư chẳng phải là bạch đọc. Phía dưới một đám người nghe thấy cái này tin tức đều ồn ào lên, dưới đài tức khắc đại loạn. Các bạn học an tĩnh một chút, chuyện này không phải chỉ có chúng ta một chỗ làm như vậy, địa phương khác sớm đều bắt đầu rồi, bất quá. Thi đại học đều là thống nhất tại đây thiên hủy bỏ. Cụ thể như thế nào làm chờ văn kiện xuống dưới sau lại kỹ càng tỉ mỉ thông chi. Hiện tại ta còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng muốn nói. Tông chủ nhiệm đem ngày hôm qua phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần.